Trong lòng nàng liền nổi lên lòng ghen ghét. Bùi Nghiêu Viễn chưa bao giờ nói nặng nàng câu nào, vậy mà bây giờ lại vì một nữ nhân khác đối đãi nàng như vậy, Hứa Nhu Sương không thể không tức giận. Bởi vậy sáng sớm nay Hứa Nhu Sương liền chạy đến khởi binh vấn tội. Hiện giờ nhìn thấy Diệp Kết Mạng có nhan sắc trẻ đẹp, cơn tức lại nổi lên, châm chọc nói, không có ý gì khác. Ngươi còn muốn có ý gì, ta không phải, Diệp Kết Mạng không giỏi đôi co, lại thêm Hứa Nhu Sương bức bách làm nàng gấp đến độ đổ mồ hôi, lo lắng đối phương hiểu lầm rồi lại không biết nên giải thích như thế nào. Nói toàn bộ Bùi phủ chỉ có một mình Bùi Nghiêu Viễn mới cầu cứu được. Hay là nói hết thảy đều là chủ ý của Kỷ Tây Vũ. Cho dù là người nào thì cũng sẽ không trấn an được cơn giận của Hứa Nhu Sương. Hứa Nhu Sương thấy vẻ mặt Diệp Kết Mạng nhu nhược, nhớ tới tối hôm qua Bùi Nghiêu Viễn lạnh nhạt với mình thì sắc mặt càng lạnh hơn, đột nhiên đưa tay lên tát thẳng Diệp Kết Mạng. Chương 30, đàn bà ghen ghét nhau, chát, lửa giận công tâm, năm dấu tay Hứa Nhu Sương không lưu tình nằm trên mặt Diệp Kết Mạng. Bất ngờ không kịp đề phòng. Cước bộ lão đảo ngã lên bàn, đầu tóc chỉnh tề dưới lực tát tay rũ xuống, hỗn độn, Diệp Kết Mạng cúi đầu che mặt, một tay chống bàn, nhìn không ra biểu tình gì, Hứa Nhu Sương cười lạnh, không định bỏ qua lại giơ tay lên, ý định sẽ đánh tiếp, Diệp Kết Mạng thầm bi ai cho thân mình, những gì tồi tệ ở Bùi phủ hiện ra, phạt sao chép, rơi xuống nước, giam cầm, bị xâm phạm chỗ tối thì có vô số ánh mắt nhìn chăm chú chờ xem chê cười, hết thảy đều làm người ta tuyệt vọng. Diệp Kết Mạng chỉ cảm thấy tương lai u ám. Sắc mặt trở nên bình tĩnh khác thường, không muốn chống cự, đứng im không trốn tránh mà ngược lại nhắm nghiền hai mắt chờ luôn cái tát còn lại. Hết thảy phát sinh cực nhanh, Diệp Kết Mạng chợt thấy cổ tay lành lạnh, toàn bộ cơ thể bị một lực nào đó kéo qua bên cạnh, bên tai xoẹt qua một trận gió, bàn tay thứ hai của Hứa Nhu Sương lướt qua má Diệp Kết Mạng. Ngay sau đó, nàng rơi vào một cái ôm mềm mại lạnh như băng, bên tai thì rơi xuống những lời không cảm tình của Kỷ Tây Vũ, đầu óc ngươi bị cửa dập à? Còn muốn ăn tát cho nổi bật ở Kỷ phủ. Diệp Kết Mạng đang suy sụp nghe Kỷ Tây Vũ nói thì kinh ngạc, nàng ngẩng đầu, thoáng nhìn đối phương đang rũ mắt nhìn mình, thần sắc mờ nhạt lại giống như mang theo trào phúng. Kỷ Tây Vũ nghiêng đầu nhìn Hứa Nhu Sương ra tay thất bại thở hổn hển vì Diệp Kết Mạng tránh được, chậm rãi nói, chỉ là một tiểu thư được nung chiều của Hứa gia mà thôi. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Nghe vậy, tim Diệp Kết Mạng đập thình thịch, nhìn cái cầm tinh xảo của Kỷ Tây Vũ, trong lòng lại có chút khác thường. Không đợi nàng nghĩ nhiều, Hứa Nhu Sương không rõ tình huống hung tợn trừng mắt. Dám né à, Kỷ Tây Vũ càng nhếch môi cười, thuận thế đỡ Diệp Kết Mạng ngồi lên ghế, cũng không trông thèm để ý Diệp Kết Mạng phản ứng, nàng nói thẳng, cái gì cũng không động, ngồi yên ở đây lặp lại lời ta. Hứa Nhu Sương không nhìn thấy Kỷ Tây Vũ, chỉ thấy được Diệp Kết Mạng không để ý tới mình ngồi xuống ghế, lửa giận lập tức càng bừng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, tiện nhân ngươi còn ngồi thẳng được đấy. Cùng lúc đó, Kỷ Tây Vũ đứng ở bên cạnh, đặt tay trên vai Diệp Kết Mạng, thản nhiên nói, nếu như so sánh còn ai hơn được Hứa tiểu thư. Diệp Kết Mạng hốt hoảng trong lòng, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Kỷ Tây Vũ, lại bị Kỷ Tây Vũ kìm lại không cho. Kỷ Tây Vũ bình tĩnh nói, muốn không bị khi dễ ở Bùi phủ thì làm theo lời ta bảo. Chỉ có mấy câu nói thôi, nếu ngươi không muốn, ta mặc kệ là được. Bên này, Hứa Nhu Sương tiến lên từng bước, cười lạnh nói, tại sao không nói gì? Chột dạ, thấy thế, mi gian Diệp Kết Mạng hiện lên do dự, trong lòng thì khắc khoải. Nhìn Hứa Nhu Sương dữ tợn, vẫn là nàng cứng ngắc mở miệng. Nếu so sánh, còn ai hơn được Hứa tiểu thư, không đoán được Diệp Kết Mạng sẽ nói như vậy. Hứa Nhu Sương nguyên bản khí thế 10 phần nhất thời cứng đờ. Có vẻ trông buồn cười hơn. Bất quá trong chớp mắt, Hứa Nhu Sương kịp phản ứng, mặt phát lạnh hơn, đưa tay đánh tới Diệp Kết Mạng, trách mắng, lớn mật. Ngươi có tư cách gì nói ta? Diệp Kết Mạng chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, thân mình lại bị kéo đi thật nhanh, tránh được bạt tay của Hứa Nhu Sương. Vừa lúc cái bạt tay không cẩn thận vỗ vào bàn, vang thành tiếng. Dù sao Hứa Nhu Sương cũng là nữ tử, dễ bị đau. Chẳng lẽ không đúng? Ngay cả mình làm gì, Hứa tiểu thư đã quên. Mến mộ 3 năm, tìm cách lên giường với một tên nam nhân, chỉ vì cầu được hôn ước. Loại sự tình này nữ tử bình thường không làm được đâu, nhưng vậy lại khiến muội muội ta đây rất bội phục. Kỷ Tây Vũ liếc Diệp Kết Mạng, trầm giọng nói theo đi. Diệp Kết Mạng nghe mà cả kinh, cũng vừa nhìn thấy Hứa Nhu Sương ôm tay, ánh mắt độc địa nhìn mình. Diệp Kết Mạng nuốt một ngụm nước bọt, y lời Kỷ Tây Vũ nói. Mặc dù nàng không muốn kiếm chuyện thị phi, nhưng cũng không phải người cam nguyện bị khi dễ. Về sau tuy khó tránh khỏi vẫn còn tiếp xúc Bùi Nghiêu Viễn, sẽ chọc tới đối phương, Nhưng nếu có thể làm cho Hứa Nhu Sương kiên kỵ thật cũng không phải chuyện xấu. Huống chi hiện trạng Bùi phủ đã làm nàng hết hy vọng rồi, bất tri bất giác ỷ lại Kỷ Tây Vũ vài phần, nghe Diệp Kết Mạng nói, mặc dù giọng điệu Kỷ Tây Vũ nói có lực sát thương hơn, nhưng vẫn khiến mặt Hứa Nhu Sương trắng bệch trong nháy mắt, vốn muốn mắng vài câu nhưng đã không thốt ra được. Sau một lúc lâu, Hứa Nhu Sương mới miễn cưỡng trấn định, nghi mặt nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, nói cái gì, không phải trong lòng Hứa tiểu thư rõ nhất. Kỷ Tây Vũ nhìn chằm chằm Hứa Nhu Sương, việc này sợ là Tam ca còn không biết nhỉ. Diệp Kết Mạng lưỡng lự một lát, nói theo, ta nói cái gì, không phải trong lòng Hứa tiểu thư rõ nhất sao? Việc này sợ là Tam ca còn không biết. Hứa Nhu Sương rung lên, thần sắc căng thẳng trên mặt liền sụp đổ, cắn răng căm tức nhìn Diệp Kết Mạng, gằn từng chữ, ngươi có ý gì? Ta nghe không hiểu. Lời Kỷ Tây Vũ bình tĩnh lại, Diệp Kết Mạng vốn bất an cũng thả lỏng, nói theo, Tam thiếu phu nhân cứ việc yên tâm, nếu ngươi không chọc ta, chuyện này ta coi như không biết. Ta là tứ thiếu phu nhân Bùi phủ, sẽ không có ý gì với phu quân của ngươi. Dừng một chút, thần sắc Diệp Kết Mạng vừa động, tiếp tục nói, tuy rằng ta xuất giá phu quân liền qua đời, lại là nhất giới bình dân kém Tam thiếu phu nhân có Hứa gia hậu thuẫn, nhưng cũng không phải mặc cho các ngươi khi dễ. Ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông, thế nào? Tam ca thiện tâm. Nói vậy cũng không nguyện ý nghe thấy tỷ tỷ cùng tranh chấp với ta, nghe Diệp Kết Mạng nói, Hứa Nhu Sương trầm mặt, cũng không nói lại cái gì. Tuy Hứa Nhu Sương có tức giận, nhưng cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện đó là bí mật dưới đáy lòng của nàng, ngay cả Hứa gia cũng không biết nhiều. Mặc dù nghi hoặc tại sao Diệp Kết Mạng nắm được nhược điểm, nhưng Hứa Nhu Sương không cho rằng đối phương sẽ tố cáo. Theo tính tình Bùi Nghiêu Viễn, lúc trước đồng ý hôn sự đa phần vì hắn thật tâm muốn phụ trách cho mình. Nếu biết mình lừa gạt, sợ là... Nghĩ vậy, Hứa Nhu Sương tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn thoạt nhìn Diệp Kết Mạng vẫn còn dáng vẻ nhu nhược, cau mày, đáy mắt tìm tòi nghiên cứu. Ngay sau đó, Hứa Nhu Sương thu chân về, thái độ cường ngạnh, hy vọng ngươi nhớ rõ những gì hôm nay nói. Diệp Kết Mạng nhẹ nhàng gật đầu, đã thấy Hứa Nhu Sương không thèm nhìn mình, quay đầu đi ra cửa. Hiển nhiên tâm tình đối phương không hề dễ chịu, mở cửa thật mạnh, dọa cả An Nhi đang canh ở ngoài. Thấy Hứa Nhu Sương rời đi, An Nhi mới vội vàng chạy vào, truy vấn, thiếu phu nhân. Người không sao chứ, vừa dứt tiếng, An Nhi liền thấy dấu tay trên mặt Diệp Kết Mạng, theo bản năng đưa tay xoa, trong miệng kinh hô, Tam thiếu phu nhân đánh người. Diệp Kết Mạng chỉ ôn hòa cười, vết thương nhỏ thôi, không cần làm lớn chuyện, mặc dù An Nhi không thoải mái nhưng cũng biết Tam thiếu phu nhân không dễ chọc. Hiểu thiếu phu nhân muốn dàn xếp ổn thỏa, An Nhi miễn cưỡng đồng ý, em đi lấy băng với thuốc cho thiếu phu nhân. Diệp Kết Mạng như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên gọi An Nhi. Không cần, đừng kinh động người khác. Miễn cho ảnh hưởng chuyện đi Kỷ phủ. Ta vẫn còn chút thuốc của Ung cô nương để lại, bôi một ít là được rồi. Em đi chuẩn bị đi, lát nữa khởi hành. Thấy Diệp Kết Mạng nói vậy, An Nhi đành phải theo lời lui xuống, cửa phòng đóng lại, Diệp Kết Mạng mới thở phào. Đưa tay xoa trán thấm mồ hôi, nhìn Kỷ Tây Vũ bên cạnh, dịu dàng nói, cảm ơn. Kỷ Tây Vũ từ chối cho ý kiến nhìn Diệp Kết Mạng, lên tiếng nói, thuốc ở đâu? Nghe vậy, Diệp Kết Mạng sửng sốt. Đã thấy Kỷ Tây Vũ không kiên kỵ gì nhếch môi, lát nữa đi Kỷ phủ. Chẳng lẽ ngươi muốn vác cái mặt này xuất môn, chọc cho Bùi phu nhân ghét ngươi nhiều hơn sao? Mau nói cho ta biết thuốc ở đâu. Diệp Kết Mạng do dự một lát mới chỉ phía Ung Tư Thiến để thuốc, Kỷ Tây Vũ xoay người lấy thuốc. Diệp Kết Mạng nhấp môi, mở miệng hỏi, ngươi biết Tam thiếu phu nhân? Vừa nói nàng là tiểu thư Hứa gia, là Hứa gia ở Thành Đông, ngươi thật đúng là cái gì cũng không biết. Kỷ Tây Vũ lục được bình sứ, quay trở lại, nhìn Diệp Kết Mạng khẽ lắc đầu, giải thích, Bùi gia ở thành Tô Châu cũng là thương hộ có uy tín và danh dự. Hôn sự tự nhiên sẽ coi trọng môn đăng hộ đối. Như ngươi thì coi như là trường hợp đặc biệt. Vị Tam thiếu phu nhân kia tên là Hứa Nhu Sương. Cũng không phải dòng chính mà chỉ là dòng của bà con, bất quá thuở nhỏ cũng được chút sủng ái. Bùi gia, Hứa gia có làm ăn lui tới, chuyện nàng ta thích Bùi Nghiêu Viễn 3 năm, ở Tô Châu hiếm ai biết. Mà Bùi Nghiêu Viễn thì không thích loại người kiêu căng, vì ngại thể diện với cấp bậc lễ nghĩa mới không làm khó nàng ta. Hứa Nhu Sương cũng coi như gan lớn, bằng mọi giá muốn gả cho hắn, sau lại nghĩ ra một cái chủ ý. Nói xong, Kỷ Tây Vũ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Diệp Kết Mạng. Ánh mắt như có thâm ý, Kỷ gia, Bùi gia, Hứa gia đều làm ăn với nhau, ngày đó vừa vặn là mừng thọ 60 của gia chủ Hứa gia, mọi người tự nhiên đều có mặt. Ta ở trong cuộc, không ngờ lại gặp được Hứa Nhu Sương khi mời rượu Bùi Nghiêu Viễn đã động tay động chân. Nói xong, Kỷ Tây Vũ như thoải mái cười cười, cũng không nói thêm gì, nhưng Diệp Kết Mạng đã hiểu. Loại sự tình này lấy tính tình Kỷ Tây Vũ tự nhiên sẽ không để ý hay ngăn cản, ngược lại sẽ nhìn xem náo nhiệt. Bùi Nghiêu Viễn bỗng nhiên chịu hôn sự này, nói vậy ít nhiều gì nàng cũng dự kiến được nguyên nhân, bí mật này cũng trở thành một lợi thế trong tay, đợi đến thời điểm thì tung ra. Rất giống tác phong Kỷ Tây Vũ, đang cúi đầu trầm tư, trên mặt chợt lạnh, Diệp Kết Mạng cả kinh nghiêng đầu, liền nghe Kỷ Tây Vũ nhẹ giọng quát khẽ, đừng nhúc nhích. Còn muốn khuôn mặt này hay không? Phục hồi tinh thần lại, Diệp Kết Mạng trông thấy Kỷ Tây Vũ ngồi đó vươn tay xoa mặt mình, ngón tay thoa thuốc lành lạnh. Đây là khuôn mặt có 102. Trắng bạch, ánh sáng xuyên qua, đôi mắt đỏ phá lệ mị hoặc. Mà giờ khắc này, ánh mắt đó đang dừng trên mặt nàng, Diệp Kết Mạng lại thấy tim đập bất bình thường, rất nhanh nhiệt lượng đó lại chạy lên hai má, cả người cứng ngắc không dám nhúc nhích, tùy ý Kỷ Tây Vũ xoa thuốc, rồi, không biết khó nhịn dày vò như vậy qua bao lâu, cuối cùng Kỷ Tây Vũ cũng lên tiếng, đồng thời thu tay về, đóng nắp bình thuốc. Thấy thế, Diệp Kết Mạng cũng đỡ căng thẳng, mồ hôi tay bất tri bất giác thấm đầy không biết làm sao. Người trước mắt như có trăm mặt. Mặt này rồi lại mặt kia, có khi là nàng lại có khi không phải nàng. Vừa lạnh lùng độc ác, quay đi lại trở nên dịu dàng tinh tế như thủy hỏa bất dung làm người ta đoán không ra, rồi lại giống như có mị lực đặc biệt, từng chút thu hút người tiến vào vực sâu khi nào không biết, đang suy nghĩ gì. Kỷ Tây Vũ buông bình sứ, thoáng nhìn Diệp Kết Mạng ngơ ngác ngồi đó không phản ứng, lên tiếng gọi, hả? Diệp Kết Mạng nghe tiếng, suy nghĩ nhất thời bị gián đoạn, hai má càng nóng, vội vàng lắc đầu, không có gì, đau à. Kỷ Tây Vũ hồ nghi đánh giá Diệp Kết Mạng một vòng. Bỗng nhiên chạm vào mặt Diệp Kết Mạng, không nghĩ gì thì tại sao ngươi đỏ mặt, ta? Diệp Kết Mạng có chút thẹn, cắn môi, lúng túng nói, có thể bởi vì lý do bị đánh. Nói xong, Diệp Kết Mạng trốn tránh đứng dậy, đi lại bàn trang điểm, thuận miệng nói, ta dùng chút phấn che giấu tay vậy, lát nữa không thể để cho Bùi phu nhân phát hiện. Phía sau, Kỷ Tây Vũ nhìn bóng lưng Diệp Kết Mạng, rơi vào trầm tư, chương 31, hành trình đến Kỷ Phủ, phu nhân, các thiếu gia đã thu thập xong chuẩn bị xuất phát ạ. Trong phòng, nha hoàn cúi đầu cung kính nói. Ừ, Bùi phu nhân gật đầu, đứng lên, nhấc chân đi ra ngoài. Chưa được vài bước bỗng nhiên ngừng lại, mở miệng hỏi, A Châu đâu, dì Châu vẫn đang làm việc kia. Nha hoàn ở phía sau Bùi phu nhân trả lời, dì ấy có nhắn lại cho phu nhân là không cần đợi, phu nhân hãy đi cáo biệt các thiếu gia trước, còn nơi đó giao cho dì là được. Hiện tại tứ thiếu phu nhân cũng xuất phát đến Kỷ Phủ, hẳn là sẽ không phát hiện phụ mẫu nàng đến Bùi Phủ. Ừ, nghe vậy, Bùi phu nhân trầm ngâm, thấp giọng nói. A Châu làm việc ta yên tâm. Nếu Diệp Kết Mạng muốn đến Kỷ Phủ, vậy cũng tránh được cả nhà bọn họ gặp lại, khỏi phải phát sinh nhiều chuyện. Các ngươi phân phó nhà bếp làm chút thức ăn, khoản đãi nhị vị thân gia thật tốt, chớ để làm cho người ta nói Bùi gia bạc đãi tứ thiếu phu nhân. Nhắc tới hai chữ thân gia, ngữ khí Bùi phu nhân thoáng nặng, rõ ràng có chút khinh thị. Vâng, phu nhân, phân phó xong, Bùi phu nhân ngẩng đầu nhìn phía trước với ánh mắt thâm thúy, giễu cợt, trèo cao được đến Bùi gia ta, không biết đã tu luyện được phúc khí mấy đời. Quá phụ thì sao? Đến Bùi phủ mà không biết trời cao đất rộng. Nếu không phải sợ ảnh hưởng danh dự Bùi gia thì đại môn Bùi gia ta há dễ dàng bước vào. Nói xong, một tiếng cười lạnh lưu lại trong không khí, Bùi phu nhân không quay đầu liền bước ra cửa phòng ngay lập tức. Ngoài cửa Bùi phủ, bốn chiếc xe ngựa đứng đó, Sa Phu đứng ở bên cạnh dắt ngựa chờ người Bùi gia đi ra. Ước chừng một chén trà nhỏ mới thấy được mấy thân ảnh xuất hiện. Người đi đường ngẫu nhiên lui tới đều tò mò đánh giá một chút, rồi không khỏi khe khẽ thì thầm, đã quấy rầy nhiều ngày. Kỷ Xuyên mặc quần áo gấm, dáng người thẳng tắp, cười ôn hòa, chắp tay nói với người Bùi gia ở bên cạnh, Kỷ huynh khách khí. Nói chuyện là đại thiếu gia, Bùi Nghiêu Dưỡng. Bùi Nghiêu Dưỡng khoát tay, đáp, khó được Kỷ huynh tới Quý Phủ một chuyến, đương nhiên phải chiêu đãi thật tốt. Hiện giờ tâm tình Kỷ lão gia Kỷ phu nhân không tốt, Kỷ huynh phải tốn nhiều tâm rồi, phận làm con, phải như vậy thôi. Kỷ Xuyên khiêm tốn gật đầu, khi Diệp Kết Mạng đi ra thì nhìn thấy mấy người này đang hàn huyên, Bùi Nghiêu Viễn thấy Diệp Kết Mạng đầu tiên. Ánh mắt lướt qua cực nhanh, ôn hòa nhìn nàng ý bảo nói, ở đây, Kết Mạng chào Kỷ thiếu gia, đại ca, đại tẩu, tam ca, tam tẩu. Diệp Kết Mạng đi đến trước mặt bọn họ, cúi người thi lễ, tầm mắt nhìn qua gương mặt lạnh băng của Hứa Nhu Sương bên cạnh Bùi Nghiêu Viễn, nàng dừng một chút, nói tiếp,

Không rõ vì sao tứ thiếu phu nhân muốn hỏi tiểu nhị vấn đề đó, nhịn không được mở miệng hỏi, có phải khách điếm này có gì không thích hợp hay không ạ? À? Không. Không có gì. Diệp Kết Mạng không tiện nói, chỉ phải lắc đầu, không còn sớm nữa, chúng ta cũng lên lầu thôi, bóng đêm dần dần bao phủ, mưa vẫn rơi như trước vang vọng trong đêm yên tĩnh. Bên trong, ánh nến nhạt tỏa ra tia sáng mông lung, thiếu phu nhân, Thư Nhi đã dọn giường rồi. Thư Nhi ôn nhu nói, người nghỉ ngơi sớm, nếu có gì thì cứ gọi, bọn em ở cách vách. Diệp Kết Mạng gật đầu, bên kia, A Nhi đóng cửa sổ, quay đầu cười nói, em với Thư Tỷ Tỷ đi về trước nha. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Diệp Kết Mạng. Diệp Kết Mạng nhìn quanh phòng một vòng, theo bản năng nhìn cửa phòng đóng chặt mà nhíu mày. Không biết Kỷ Tây Vũ chạy đi đâu. Vừa xong bữa tối về phòng đã không thấy. Lúc này đã qua hơn nửa canh giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu. Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạng bước tới giường, vừa nhấc chân lên giường thì bỗng nhiên ánh nến gần như tắt đi, nàng cả kinh quay đầu lại, sau lưng không có gì dị thường cả. Trong đầu theo bản năng hồi tưởng lại lời Kỷ Tây Vũ nói, Diệp Kết Mạng cầm một góc chăn, thần sắc bất an. Nàng tự an ủi mình, tuy rằng khách điếm có người chết, nhưng chỉ là hồn ma mà thôi. Kỷ Tây Vũ chẳng phải là một ma nữ sao? Mình quen rồi mà, có gì phải sợ? Dừng một lát, Diệp Kết Mạng vẫn cắn chặt răng, đứng dậy đi lấy một quyển sách trong hành lý. Dù sao cũng còn sớm, chờ Kỷ Tây Vũ về thì ngủ. Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạng bắt đầu xem sách, không biết qua bao lâu, bất tri bất giác cơn buồn ngủ dần quét đến, Diệp Kết Mạng khốn đốn ngáp một cái. Dương mắt nhìn ngoài cửa sổ. Bên ngoài tối đen, hơn nữa còn có mưa. Thấy thời gian không còn sớm, Diệp Kết Mạng phân vân, có nên đi tìm Kỷ Tây Vũ hay không? Ý niệm trong đầu này chợt lóe qua, rất nhanh đã bị Diệp Kết Mạng phủ định. Mình nên ngủ trước, lúc nào muốn về Kỷ Tây Vũ tự nhiên sẽ trở về. Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạng đặt sách xuống đầu giường, nằm xuống. Rất nhanh đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, tới nửa đêm. Diệp Kết Mạng chợt thấy ngực nặng nặng, khó thở. Cảnh trong mơ một mảnh hỗn độn, như tỉnh mà không tỉnh. Mí mắt nặng nề không mở nổi nhưng ý thức dần dần có chút thanh tỉnh. Trong bóng đêm, trong đầu Diệp Kết Mạng thoáng hiện lời Kỷ Tây Vũ nói, mà cũng không có gì đáng sợ. Nhiều lắm nửa đêm bị đè. Tỉnh lại mau. Tỉnh lại. Mau tỉnh lại. Diệp Kết Mạng không ngừng giãy giụa dưới đáy lòng, cả người giật giật, hô hấp dồn dập. Đang khó chịu, bỗng nhiên tiếng cười quen thuộc dừng ở bên tai. Chỉ trong chớp nhoáng, nguyên bản mí mắt nặng như ngàn cân nhẹ nhõm đi, Diệp Kết Mạng mở mắt ra, tiếng thét dừng ở yết hầu. Trước mắt là gương mặt Kỷ Tây Vũ mỉm cười hiện ra. Chỉ thấy đối phương cúi người gần sát nàng, môi mỏng đỏ hồng gần trong gang tấc như vừa nhấc đầu là có thể đụng được, tóc trên vai xõa xuống rối tung ở trên giường. Còn ngực thì bị ép có hơi khó thở. Hóa ra Kỷ Tây Vũ đè nàng từ lúc nào không biết, ngươi. Gượng gạo phun ra một chữ, mặt Diệp Kết Mạng đỏ bừng, có chút thẹn thùng, Đức Quảng nói, ngươi hồ nháo cái gì? Còn không? Xuống dưới, Kỷ Tây Vũ cười vui vẻ chỉ ô hát, lại không có động tác gì khác. Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạng. Mở miệng nói, không phải ta đã nói nửa đêm cẩn thận ma đè sao? Dừng một lát. Vậy mà ngươi không lo lắng gì, ngủ ngon đến thế, ta, Diệp Kết Mạng cắn môi, hận không thể đẩy Kỷ Tây Vũ ra ngay. Không biết có phải bởi vì bị đè lâu mà tay chân vô lực hay không, nhất là ở ngực bị áp bách đau đớn thậm chí tứ chi cũng bắt đầu tê, cả người mềm nhũn không khí lực. Diệp Kết Mạng trừng Kỷ Tây Vũ, lại mất khí thế nên biến thành nữ tử thẹn thùng. Sau một lúc lâu cường ngạnh không làm gì được đối phương, Diệp Kết Mạng không khỏi xuống nước. Nói, Kỷ Tây Vũ. Ngươi mau xuống trước đi, dứt lời, trong phòng lại vang lên tiếng cười khẽ. Hương khí như u lan mơ hồ vần quanh, Diệp Kết Mạng lại đỏ mặt, xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, không dám đối diện Kỷ Tây Vũ, ngược lại không khống chế được nhảy liên hồi. May mà Kỷ Tây Vũ cũng không làm khó mình, Diệp Kết Mạng chỉ cảm thấy trên người đột nhiên nhẹ đi, nhưng cả người vẫn còn tê. Diệp Kết Mạng âm thầm nắm nắm tay, che giấu hít một hơi thật sâu, lúc này mới khởi động thân mình ngồi dậy, không được đùa như vậy nữa. Diệp Kết Mạng cắn môi bỏ lại một câu, có chút bất mãn, ai cho ngươi chiếm giường làm ta không có chỗ để ngủ, nghe vậy, Diệp Kết Mạng ngẩng đầu nhìn Kỷ Tây Vũ, thấy nàng tựa giường cười mình, lời nói nghe không ra thiệt giả chỉ phải buông tha cho đề tài này, nghi mặt nói, ngươi đi đâu vậy? Trễ như thế mới trở về, nói xong, Diệp Kết Mạng liền thấy Kỷ Tây Vũ nhếch môi, nhưng dưới ánh nến lập lờ lại trông như không có. Diệp Kết Mạng vô thức cúi đầu nhìn tay nắm chăn mền, bối rối vì đáy lòng đã rung động trong nháy mắt. Ta đi xem ca ca tốt của ta có cất giấu quỷ trong lòng hay không. Bên tai rơi xuống tiếng Kỷ Tây Vũ, lời nói đối phương ngày càng mờ ám, không rõ hàm xúc. Kỷ Tây Vũ chậm rãi nói, thuận tiện giúp ngươi trút giận, hả? Diệp Kết Mạng không hiểu, nghi hoặc nhìn Kỷ Tây Vũ, trút giận. Cơ hồ Diệp Kết Mạng vừa dứt lời, một tiếng thét thê lương chói tai bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Diệp Kết Mạng cả kinh nhìn ngoài cửa, theo tiếng thét chói tai xuất hiện, nguyên bản khách điếm lặng im nhất thời xôn xao. Diệp Kết Mạng vội vàng xuống giường, khoác áo lên người, đồng thời ý thức được cái gì, quay đầu lại hỏi Kỷ Tây Vũ, rốt cuộc làm sao vậy? Kỷ Tây Vũ nhướng mi, thản nhiên nói, ngươi đi ra ngoài sẽ biết. Nghe vậy, Diệp Kết Mạng đắn đo một lát nhưng vẫn đi tới cửa, mở cửa phòng. Cửa vừa mở ra, Diệp Kết Mạng vừa lúc trông thấy Thư Nhi, An Nhi đi ra. Hai người cũng chỉ khoác áo choàng. Thư Nhi cầm nến, thoáng nhìn Diệp Kết Mạng, An Nhi sợ hãi chưa qua, vuốt vuốt ngực, làm em sợ muốn chết, thiếu phu nhân cũng bị đánh thức hả? Thấy Diệp Kết Mạng gật đầu, An Nhi vừa đi lên, vừa oán thán nói, không biết ai nửa đêm nửa hôm la hét um sùm, làm người ta thức giấc. Ba người đi ra không bao lâu liền nhìn thấy trên hành lang có vài người vây quanh. Lúc này khách điếm thật sự rất tối, chỉ có vài cây nến trong tay mấy người này chiếu sáng, đây không phải là phòng Tam thiếu gia sao? Thư Nhi thấp giọng nói, hiển nhiên Diệp Kết Mạng nghĩ tới điều gì, nhíu mày. Nàng đi tới vài bước quả nhiên thấy Bùi Nghiêu Viễn. Trong lòng hắn đang ôm một người, đang thấp giọng an ủi cái gì. Bùi Nghiêu Viễn dương mắt nhìn thấy mấy người Diệp Kết Mạng thì ngượng ngùng. Thực xin lỗi, quấy rầy mọi người, không có gì. Diệp Kết Mạng lắc đầu, thấy trong lòng Bùi Nghiêu Viễn là Hứa Nhu Sương. Hứa Nhu Sương run lẩy bẩy. Diệp Kết Mạng tiến lại gần hơn, mới mơ hồ nghe được Hứa Nhu Sương lầm bầm ma, có ma, ma đâu, Sương Nhi lớn như vậy rồi sao còn tin. Bùi Nghiêu Dưỡng bất đắc dĩ lắc đầu khuyên nhủ, không có gì, đại ca đại tẩu về phòng trước đi, để ở đây trấn an Sương Nhi đã. Bùi Nghiêu Viễn ấy nấy nói, làm phiền mọi người thật sự có lỗi, không sao, không có gì xảy ra là tốt rồi. Bùi Nghiêu Dưỡng cũng không để ý, nói xong vỗ vai Bùi Nghiêu Viễn, cáo từ nói, vậy ta và đại tẩu đệ đi về trước. Nói xong, Bùi Nghiêu Dưỡng xoay người nhìn Diệp Kết Mạng, muội cũng nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, Bùi Nghiêu Dưỡng mang phu nhân của mình trở về phòng. Bên này, Bùi Nghiêu Viễn nhìn Diệp Kết Mạng cười khổ, giải thích, Sương Nhi gặp ác mộng, nói cái gì có ma, bị kinh hách chút thôi, đừng để ý, không. Thật sự có ma mà. Hứa Nhu Sương nghe Bùi Nghiêu Viễn nói, run rẩy trong ngực Bùi Nghiêu Viễn, tin tưởng ta, là thật đó. Bùi Nghiêu Viễn rũ mắt xuống, cũng không thuận theo lời Hứa Nhu Sương, nhìn Hứa Nhu Sương, Diệp Kết Mạng kinh hãi. Mặc dù nàng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng cũng đại khái đoán được Kỷ Tây Vũ giở trò. Bùi Nghiêu Viễn hiển nhiên sẽ không tin, sợ là sẽ nghĩ Hứa Nhu Sương mượn cơ làm dịu mâu thuẫn giữa hai người. Mặc dù mặt ngoài là trấn an, nhưng đáy lòng sẽ không cho là đúng. Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạng cúi đầu, trong lòng có chút thông cảm. Nhưng khi nghĩ đến Kỷ Tây Vũ cố ý dọa người lại cảm thấy rất buồn cười. Người này biến thành ma rồi như thế nào mà còn thích hù dọa người khác? Diệp Kết Mạng nhớ lại cái tác của Hứa Nhu Sương, hiện giờ thấy đối phương bị Kỷ Tây Vũ dọa tới mức thất sắc như vậy đáy lòng cảm thấy ấm áp. Thôi, dù sao cũng không có gì lớn. Coi như một chút giáo huấn là được rồi, mau trở về đi. Bùi Nghiêu Viễn thấy Diệp Kết Mạng không nói, lại thúc giục. Bùi Nghiêu Viễn cúi đầu nói với Hứa Nhu Sương, không có việc gì, chúng ta đi vào phòng thôi, không. Giọng nói sắc nhọn kháng cự vang lên, Hứa Nhu Sương chặn Bùi Nghiêu Viễn lại. Trong phòng có ma, chúng ta đừng vào, đừng lộn xộn. Bùi Nghiêu Viễn xuống giọng, dẫn theo trách cứ, thế gian này làm gì có ma. Huống chi ta không làm chuyện ác, không sợ ma gõ cửa. Nàng lo lắng cái gì? Nàng nhìn xem nàng quấy rầy bao nhiêu người rồi, nghe vậy, Hứa Nhu Sương ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, trừng mắt nhìn Bùi Nghiêu Viễn, nghiến răng nghiến lợi nói, chàng không tin ta. Rõ ràng ta thấy có ma, Bùi Nghiêu Viễn có chút thất thố nhíu mày, lập tức nói với Diệp Kết Mạng, thực xin lỗi, cho mọi người chê cười. Ta đây mang nàng trở về phòng liền. Nói xong liền tới kéo tay Hứa Nhu Sương, chàng giải thích cho cô ta làm gì? Ở trong mắt chàng chẳng lẽ ta buồn cười đến vậy sao? Hứa Nhu Sương tránh khỏi bàn tay Bùi Nghiêu Viễn, quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Kết Mạng, đem hết oán hận đổ lên người đối phương, nhìn cái gì? Đồ tiện nhân, còn không cút mau cho ta, nàng im ngay. Ngữ khí Bùi Nghiêu Viễn nặng nề, thiếu phu nhân, chúng ta nên trở về thôi. An Nhi ở phía sau thấp giọng nói. Nàng vốn có ấn tượng kém về Hứa Nhu Sương, hiện tại nhìn đối phương như vậy đáy lòng vui mừng từ nãy giờ. Bà điên, nàng không thèm nán lại nhìn đâu, Diệp Kết Mạng hiện đã biết sự tình, thấy mình không thích hợp xem gì nữa, vẫn nên nói tiếng cáo từ thì hơn, tam tẩu có vẻ không vui, ta xin cáo từ trước, nói xong, cũng không ngoảnh lại nhìn Hứa Nhu Sương ở phía sau đang mắng mỏ, xoay người đi về, tiện nhân, lời còn chưa dứt, Bùi Nghiêu Viễn đã hoàn toàn trầm xuống, cũng nhìn không được nữa, cường ngạnh kéo tay Hứa Nhu Sương lôi vào phòng, thôi dọa người ngay, đi vào cho ta, phía sau truyền. Đến tiếng ồn ào, Diệp Kết Mạng không quay đầu lại để ý mà còn cúi đầu. Đáy mắt có chút thở dài, chương 34, không khí mờ ám, Diệp Kết Mạng trở về phòng phát hiện Kỷ Tây Vũ đã ở trên giường. Kỷ Tây Vũ thấy Diệp Kết Mạng đẩy cửa vào thì đảo mắt qua. Diệp Kết Mạng vừa muốn tiếp đón, thì thấy trong tay Kỷ Tây Vũ cầm thi tập khi nãy nàng để ở đầu giường, nàng chợt nhớ tới gì đó mà mặt đỏ lên, vội đi qua lấy lại thi tập. Mà tưởng như chạm được thi tập thì Kỷ Tây Vũ đã đổi tay, chế nhạo nói, ngươi giật cái gì, ngươi? Tại sao ngươi có thể tùy tiện lấy đồ của ta? Diệp Kết Mạng cắn cắn môi. Bất mãn, tay vừa chuyển muốn lấy lại thi tập nằm ở trước ngực Kỷ Tây Vũ. Kỷ Tây Vũ đột nhiên nhếch mày, Diệp Kết Mạng nhìn thấy, một dự cảm bất hảo hiện lên trong lòng. Trong chớp mắt, tay Diệp Kết Mạng đã truyền đến xúc giác mềm mại như rơi vào bông tơ. Khi ý thức được tay của mình không cẩn thận đặt trên ngực Kỷ Tây Vũ, con tim Diệp Kết Mạng nhảy loạn, cả người lập tức như bị điện giật làm nàng rụt phắt tay lại, mặt đỏ ửng như hoa nở rộ dưới cơn gió thoảng. Diệp Kết Mạng xấu hổ nghiêng đầu, nhất thời tay chân cũng không biết cất vào đâu. Kỷ Tây Vũ lại như không có gì, bình tĩnh đánh giá Diệp Kết Mạng, mắt trầm ngâm, bất quá qua một lát lại che đi thay bằng bộ dáng vui đùa. Ta còn không thế nào, sao ngươi đỏ mặt, ta, Diệp Kết Mạng xấu hổ phun ra một chữ, liền không biết nói thế nào. Con tim đập loạn mang âm hưởng bất an nghe có vẻ rõ ràng trong đêm. Diệp Kết Mạng lo lắng Kỷ Tây Vũ nghe được rất muốn đưa tay áp chế tim mình. Kỷ Tây Vũ thu hồi tầm mắt, lật xem bìa sách, ý vị thâm trường đọc, ngưỡng bất quý vu thiên, phủ bất tạc vu địa, nhạc giả. Kỷ Tây Vũ dừng một chút. Khẩn trương như vậy, thi tập này là người trong lòng ngươi tặng cho, ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với đất, không phải. Diệp Kết Mạng ngắt lời Kỷ Tây Vũ cực nhanh, thần sắc có chút vội vàng bất an. Diệp Kết Mạng thấy mình vừa dứt tiếng, Kỷ Tây Vũ lại dương mắt nhìn nàng một lần nữa, trong lòng Diệp Kết Mạng căng thẳng, chỉ cảm thấy ngượng ngùng không chịu nổi. Ánh mắt Kỷ Tây Vũ thâm thúy như có thể nhìn thấu lòng người, thấy thế, Diệp Kết Mạng mím môi, sau một lúc lâu mới thấp giọng giải thích. Chỉ là chuyện lúc nhỏ thôi, người trong lòng gì đâu, nếu nói đến hỉ nhạc, đích xác mà nói là tuổi nhỏ ngưỡng mộ với sùng bái. Hiện giờ nghĩ lại cũng chỉ có thể cười. Có điều, người ta tặng cho quyển thi tập này nàng xem nhiều lắm, vẫn yêu thích như ngày nào, ô. Không thích sao, khi đó còn nhỏ, làm sao biết thích cái gì không thích cái gì. Diệp Kết Mạng lắc đầu, như vậy. Kỷ Tây Vũ gằn từng chữ, hiện tại biết cái gì là hoan hỷ. Nghe vậy, Diệp Kết Mạng hơi sửng sốt, theo bản năng nhìn Kỷ Tây Vũ. Chỉ thấy mắt người trước mắt như vụ sương mù. Trong màn đêm mập mờ gợn sóng dừng ở trên người nàng, gây ảo giác rằng từng đợt sóng nhẹ nhẹ đó cuốn quanh, hủ. Có biết không? Kỷ Tây Vũ lại thấp giọng lặp lại, lời nói như mang theo mê hoặc làm cho người ta bất tri bất giác sa vào. Diệp Kết Mạng không dám nhìn nữa, bối rối cúi đầu xuống, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, ngay cả hô hấp cũng có chút dồn dập. Chỉ một câu tùy tiện của đối phương mà dừng ở trong tai nàng lại như ngàn quân di chuyển. May mà Kỷ Tây Vũ cũng không truy vấn nữa, tùy tay để thi tập ở một bên, ngữ khí cũng khôi phục như thường, không còn sớm nữa. Ngủ đi, nghe Kỷ Tây Vũ nói, suy nghĩ Diệp Kết Mạng quay về hiện thực, nàng nhìn cái giường không lớn trước mắt trong lòng lột bột. Không biết tại sao, Diệp Kết Mạng có chút sợ hãi nằm trên đó. Không phải bởi vì Kỷ Tây Vũ là ma, mà là trong tiềm thức nàng có bất an, cảm giác như là nếu nàng không cẩn thận thì sẽ không biết bị cái gì kéo xuống vực sâu. Nhưng nghĩ đến lúc trước hai người vẫn chung sống nhất tháp, nếu giờ từ chối ngược lại có vẻ khác thường, Diệp Kết Mạng thật có chút không biết làm sao, tự hồ cảm giác được Diệp Kết Mạng không thích hợp. Kỷ Tây Vũ lại bất động thần sắc hỏi, như thế nào, không có gì, Diệp Kết Mạng áp chế bất an, nghĩ nghĩ vẫn là cởi áo khoác, cất bước lên giường, nằm thẳng tắp. Mặc dù nàng không nhìn Kỷ Tây Vũ,

Lát nữa sẽ khởi hành luôn sao? Ừ, Bùi Nghiêu Viễn gật đầu, tầm mắt dừng trên mặt Diệp Kết Mạng đánh giá, thân thiết hỏi, muội không thoải mái, chỉ là hơi mệt mỏi, lát nữa lên xe nghỉ sẽ tốt lên thôi, thật là ngại, tối qua đánh thức muội. Bùi Nghiêu Viễn tưởng chuyện nửa đêm ảnh hưởng Diệp Kết Mạng, xin lỗi nói, không cần khách khí như thế, chuyện không liên quan đến Tam Ca. Diệp Kết Mạng nói, nếu không phải do Kỷ Tây Vũ thì sao tới gần sáng nàng mới ngủ được? Chỉ là Bùi Nghiêu Viễn sẽ không biết điều này, Diệp Kết Mạng cũng không giải thích nhiều. Trầm mặc một lát, Diệp Kết Mạng nhẹ giọng nói, trước còn chưa tạ ơn Tam Ca, Kết Mạng mặc dù có yếu thế, nhưng vẫn sẽ ghi nhớ trong lòng không quên, là Bùi gia xin lỗi muội. Đáy mắt Bùi Nghiêu Viễn có chút thương tiếc, thở dài cúi đầu nói, hôn sự này ta đã ngăn cản qua rồi, nhưng mẹ lại không nghe. Đêm đó một mình muội ở tân phòng nhất định lo lắng và sợ rất nhiều. Ai, nghe Bùi Nghiêu Viễn đề cập, Diệp Kết Mạng hồi tưởng lại ngày đó, nàng cũng thấy cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Sau một lúc lâu, trong đầu nàng lại hiện lên một nghi vấn, thử nói, đúng rồi, Tam Ca, có chuyện ta vẫn không nghĩ ra, không biết có nên hỏi hay không. Đêm đó bái đường, ta nhớ rõ trước đó là có người. Lĩnh về tân phòng cũng là như thế, nghe Diệp Kết Mạng nói, Bùi Nghiêu Viễn đột nhiên xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, cái đó. Kỳ thật ngày đó mặc hỷ bào chính là ta. Dừng một chút, Bùi Nghiêu Viễn vội vàng lắc tay. Giải thích, đừng hiểu lầm, lúc ấy trong tay của ta còn cầm linh bài tứ đệ, chỉ là bái đường thay nó, cũng không phải bái đường, dù sao ta chỉ là dựa theo linh môi nói, ta hiểu ý Tam Ca. Diệp Kết Mạng nghe vậy cũng có chút xấu hổ, không dây dưa đề tài này nữa, sửa lại hỏi, mới vừa rồi Tam Ca nói linh môi. Linh môi là gì? Chương 35, tình trong chớp mắt, Bùi Nghiêu Viễn thấy Diệp Kết Mạng hỏi, cũng không đề phòng, đại khái tự thật lại đêm đại hôn đó một lần. Bùi Nghiêu Viễn thở dài, ôn hòa nói, căn bản là như thế. Không nói cho muội biết chuyện tứ đệ trước, thật sự ta rất ngại. Ta biết muội không phải người ham vinh hoa phú quý Bùi gia mà hiện giờ lâm vào cảnh này đó cũng không phải điều muội muốn. Sau này có thể hỗ trợ cái gì, muội cứ nói đừng ngại. Diệp Kết Mạng thì lại trầm ngâm nghe Bùi Nghiêu Viễn nói. Theo Bùi Nghiêu Viễn tự thuật, mặc dù không rõ nghi thức âm hôn cụ thể nhưng ngày sinh tháng đẻ và tóc cũng thành nghi thức quan trọng. Nếu Kỷ Tây Vũ nhân lúc âm hôn này xuất hiện tại tân phòng vậy xác minh trên đời đúng là có ma. Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạng bỗng nhiên hỏi, không biết tứ đệ huynh. Diệp Kết Mạng dừng một chút, ngày sinh tháng đẻ phu quân ta là gì? Bùi Nghiêu Viễn nghe vậy ngẩn người, không rõ vì sao Diệp Kết Mạng lại hỏi mà không thắc mắc gì. Bùi Nghiêu Viễn vẫn là nói ra ngày sinh tháng đẻ Bùi Nghiêu Húc, cũng đâu có hợp đâu. Diệp Kết Mạng thấp giọng thì thào. Khó hiểu nhíu mày, đưa tay sờ một quỷ phù dưới áo. Mặt trái của một quỷ phù cũng có khắc ngày sinh tháng đẻ hoàn toàn khác với Bùi Nghiêu Húc, muội nói gì? Bùi Nghiêu Viễn không nghe được Diệp Kết Mạng nói gì, nghi hoặc hỏi, không có gì, Diệp Kết Mạng lắc đầu, phục hồi tinh thần lại, đắn đo nói, vậy tóc huynh cũng bị thiêu hủy ngay lúc đó sao? Có gì dị thường không? Bùi Nghiêu Viễn nhớ lại chuyện đêm đó, trầm mặc một lúc lâu mới cau mày nói, khi đó không khí đích xác có chút quỷ dị. Hẳn là linh môi cố ý giở trò cũng không chừng. Hoặc là do tâm lý lúc ấy. Dù sao trên đời này làm gì có ma, đừng nói là người và ma thành thân, Bùi Nghiêu Viễn cũng không tin. Nói đến đây hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Kết Mạng, không cho là đúng nói, nếu thật hữu dụng, chẳng lẽ hồn ma tứ đệ thành thân với muội thật. Người và ma khác biệt, âm hôn bất quá là bề ngoài mà thôi, nghe Bùi Nghiêu Viễn nói, thần sắc Diệp Kết Mạng có chút cổ quái. Đồng thời đáy lòng rùng mình, thầm nghĩ, ngươi đừng có nói vậy, ma là có thật đấy. Ngay tại đây, ngay tại trên cổ ta có một con ma nữ đây. Diệp Kết Mạng nhớ tới đêm đại hôn Kỷ Tây Vũ đột nhiên xuất hiện thiếu chút hù chết nàng thở phào ra một hơi. Nhưng vì sao chỉ có Kỷ Tây Vũ, nàng nghĩ không ra, xong bữa sáng đã là sau nửa nén hương, mọi người tiếp tục lên đường. Chỉ là thiếu Hứa Nhu Sương cùng hai nha hoàn nàng mang đến, trên xe ngựa, Diệp Kết Mạng còn chưa kịp ngồi vững vàng thì độ ấm trong xe liền lặng yên hạ thấp xuống, Kỷ Tây Vũ lập tức hiện ra, kỳ quái, sao đột nhiên lại lạnh thế này. Đối diện, An Nhi nói thầm một câu, không khỏi nhích tới gần Thư Nhi ở bên cạnh hơn để sưởi ấm. Nói, hôm nay thời tiết không tệ mà, bên ngoài rõ ràng cũng tốt mà, ai bảo em không mặc nhiều hơn. Thư Nhi mặc dù cũng thấy có hơi lạnh nhưng tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều, chỉ nhìn An Nhi trên người quần áo đơn bạc nhẹ giọng của trách nói, làm bộ làm tịch, An Nhi nghe vậy chỉ nghịch ngợm thè lưỡi, đối diện, Diệp Kết Mạng không rảnh để ý tới hai người mà chỉ thoáng nhìn kỹ Tây Vũ xuất hiện, tim không khỏi lén lút đập nhanh. Nàng giả vờ trấn định dùng khóe mắt nhìn đối phương, thấy kỹ Tây Vũ ngồi xuống ở bên cạnh thì theo bản năng nửa người bên đó của nàng cứng ngắc. Diệp Kết Mạng ảo não mình căng thẳng vô tội và, lại âm thầm may mắn trong xe có người nên nàng cũng không cần nói chuyện, chỉ cần chờ kỹ Tây Vũ mở miệng là được rồi. Quả nhiên, kỹ Tây Vũ đảo mắt qua, mở miệng nói, vừa rồi ngươi nói chuyện với Bùi Nghiêu Viễn ta cũng nghe được. Khi nói chuyện, kỹ Tây Vũ nhếch môi, lộ ra biểu tình hưng trí dạt dào, thú vị đấy. Ta thật tò mò linh môi kia là thần thánh phương nào. Đêm đó rõ ràng ta bị cái gì đó dắt vào phòng của ngươi, lại còn không biết khi nào đã mặc hỷ bào, thuyết minh linh môi làm nghi thức âm hôn đích xác hữu hiệu. Mặt khác không dám khẳng định, ít nhất người và ma âm hôn cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Dừng một chút, kỹ Tây Vũ nghi người qua, nói bên tai Diệp Kết Mạng, ngươi cảm thấy sao? Cảm giác được động tác của kỹ Tây Vũ, Diệp Kết Mạng đầu hơi nhấc đầu qua, tầm mắt chạm đến khuôn mặt đối phương liền thu trở về, tay đặt ở trên đùi xoắn nhăn quần áo, mang tai ửng đỏ. Diệp Kết Mạng không được tự nhiên xê dịch ra, lại nghe đến tiếng kỹ Tây Vũ cười khẽ ý vị thâm trường nói, thật thú vị. Cũng không biết là đang nói về chuyện âm hôn. Hay là chỉ Diệp Kết Mạng, dứt lời, biểu tình trên mặt Diệp Kết Mạng cứng đờ, trầm mặt mím môi, nghiêng đầu đi chỗ khác, đối diện. A Nhi băn khoăn cũng không lâu lắm có chút không chịu nổi, nhìn quanh xe một vòng, thấy Thư Nhi cúi mắt không biết suy nghĩ gì, Diệp Kết Mạng đối diện trông cũng có vẻ đi vào cõi mộng thì cảm thấy nhàm chán, sẽ xốc màn xe lên nhìn mắt phong cảnh bên ngoài. Trong phút chốc, có ánh nắng chiếu nào theo màn xe được nhấc lên, Diệp Kết Mạng trùng hợp cũng phục hồi tinh thần lại, dư quang thoáng nhìn A Nhi. Giây lát đã đoán được ý định của đối phương lập tức biến sắc, bất chấp đứng phát dậy thất thanh nói, đừng mở, vừa dứt lời, Diệp Kết Mạng đã gần như bổ nhào vào. Cường ngạnh kéo tay An Nhi ra. An Nhi không phòng bị, mu bàn tay không khéo đập vào cạnh cửa. An Nhi đau kinh hô một tiếng, thấy thế, Diệp Kết Mạng cắn môi ấy nấy, vội nhìn tay An Nhi thân thiết nói, thực xin lỗi, em không sao chứ. Khi đó Diệp Kết Mạng khá dùng sức, hiển nhiên tay An Nhi bị va chạm không nhẹ, đã hơi sưng lên và có màu xanh. Bất quá An Nhi cũng chỉ là vuốt ve mu bàn tay mình. Không trách Diệp Kết Mạng. An Nhi mạnh mẽ lắc đầu tươi cười, không sao à. Chỉ là đụng một chút mà thôi, không sao đâu à, dừng một chút, An Nhi nghi hoặc nhăn mi, thiếu phu nhân sao vậy à? Đột nhiên, ta. Diệp Kết Mạng xấu hổ há miệng thở dốc, một lát sau mới miễn cưỡng tìm lấy cớ nói, mắt ta có chút không thoải mái, không muốn thấy sáng quá, em đừng mở, nghe vậy, An Nhi kỳ quái nhìn Diệp Kết Mạng, nhưng vẫn vâng lời, em không mở nữa, một bên Thư Nhi trầm mặt cũng nói, thiếu phu nhân nếu không thoải mái, nhất định phải nói với chúng em. Cảm ơn. Diệp Kết Mạng bối rối đáp, chân tay hơi lúng cuống xoay người trở về, cúi đầu không dám nhìn tới kỹ Tây Vũ. Nàng cơ hồ có thể cảm giác được đối phương như có điều suy nghĩ dán mắt trên người mình tìm tòi nghiên cứu đánh giá cái gì. Vừa nghĩ tới hành động của mình vừa rồi căn bản đều bị kỹ Tây Vũ nhìn hết, Diệp Kết Mạng không khỏi thấy nóng mặt, thầm mắng mình tại sao mất mặt như vậy, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Diệp Kết Mạng ngồi xuống, kỹ Tây Vũ bên cạnh quả nhiên dán lại. Diệp Kết Mạng lại bị buộc mà xê dịch. An Nhi đối diện không rõ hảo tâm nhắc nhở nói, thiếu phu nhân, đừng nhúc nhích nữa, người cẩn thận chút ạ. An Nhi nói xong, kỹ Tây Vũ cười vang, nói thêm, đúng đấy, đừng lắc lư nữa, nếu không lại ngã, cứ như vậy, mặt Diệp Kết Mạng bị chọc đến đỏ bừng, cũng không nhúc nhích nữa, chỉ phải ngồi thẳng đó mặc cho kỹ Tây Vũ dán lên, không oán trách một câu. Người bên cạnh lại như không biết còn ráng kề sát hơn khiến Diệp Kết Mạng có thể cảm giác được xúc giác mềm mại cùng đường cong nổi bật. Chỉ vài lần hô hấp, Diệp Kết Mạng nhịn không nổi nữa quay đầu qua muốn dùng mắt ý bảo kỹ Tây Vũ đừng làm rộn. Nhưng mà vừa chuyển đầu liền cảm thấy ta cùng hai má xoẹt qua tia mát lạnh mềm mại như hoa ngày xuân, như mưa bụi tinh mịn phản phất. Thần sắc Diệp Kết Mạng khẽ hoảng hốt. Trong đầu lại đột nhiên như có sét đánh. Khi nàng ý thức được nó là gì thì nàng vẫn duy trì tư thế đó nhìn kỹ Tây Vũ không động đậy. Trong tầm mắt đó, kỹ Tây Vũ chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm Diệp Kết Mạng. Ánh mắt mờ ảo, mị hoặc khôn cùng. Ngay sau đó, Diệp Kết Mạng thấy kỹ Tây Vũ nâng tay lên xoa môi mình, nhẹ nhàng bâng quơ nói, sao không nói câu nào liền xoay người. Nghe vậy, đáy mắt Diệp Kết Mạng nhất thời như gió mây cuồn cuộn, sự bối rối tràn đầy mi gian. Nàng chưa bao giờ trải qua điều này, theo bản năng không biết phản ứng sao. Nàng chỉ dựa vào xe trầm mặc. Chẳng biết tại sao trong nháy mắt đó nàng chậm rãi chìm xuống như có bàn tay vô hình nào đó kéo nàng xuống vực sâu. Nàng không có sức kháng cự nó hấp dẫn như thuốc phiện, một khi rơi vào sẽ bị thôn tính ngay tức khắc, Một đường, không ai nói chuyện, tới thành Nam nhanh hơn so với dự đoán. Qua giờ ngọ họ sẽ vào thành Nam, cách Kỷ Gia nửa canh giờ đi đường. Đoàn người Diệp kết mạng vào Tửu lâu dùng cơm trưa, Kỷ Gia đã phái người đến nghênh đón, lại là một phen hàn huyên, lần đầu tiên Diệp kết mạng tới thành Nam, một nơi phồn hoa hơn cả thành Tây. Và đừng nhắc đến thành Bắc nhà nàng. Lầu cao tử quán đưa mắt đều thấy. Ngày xuân người đi đạp thanh cũng rất nhiều, Sa Mã thương nhân lui tới nối liền không dứt. Lực chú ý Diệp kết mạng rất mau bị đầu đường cuối ngõ thảo luận hấp dẫn, trưởng tử Kỷ Gia, Kỷ Xuyên dân thành Nam rất quen thuộc, thậm chí họ còn nhận ra mấy vị thiếu gia tiểu thư Bùi gia bên cạnh. Mọi người nghị luận thầm cũng chỉ toàn việc Kỷ Gia, mà ngại có Kỷ gia nhân ở đây nên cũng không dám sao lớn tiếng, Kỷ gia nhân đến tiếp đãi như thói quen, không chút nào để ý tới dư luận. Họ dẫn đoàn người lên lầu, rồi xoay người cung kính nói với Kỷ Xuyên, đại thiếu gia, lão gia phu nhân chờ cậu đã lâu, hai người chỉ chờ đại thiếu gia dùng xong ngọ thiện rồi trở về nữa thôi. Kỷ Xuyên gật đầu, biết thế nào cha mẹ cũng biết hành trình này của bọn họ. Dù sao Kỷ gia là thương nhân, chớ nói một cái thành Tô Châu nho nhỏ này. Ngay cả kinh thành họ cũng biết chút ít. Kỷ Xuyên hữu lễ nghênh đón đoàn người Bùi Nghiêu Duẩn đi vào trước, hắn mới vào cuối cùng. Kỷ Xuyên quay đầu hạ giọng nói với Kỷ gia nhân, trong khoảng thời gian ta rời đi, thân thể tứ thiếu gia thế nào? Hồi bẩm đại thiếu gia, tứ thiếu gia vẫn chưa khỏi thương hàn, vẫn đang tĩnh dưỡng ở trên giường ạ, quý phủ rối ren nhiều ngày nay, bởi vậy lão gia phu nhân dặn tứ thiếu gia ít xuất viện, miễn cho không khỏe, còn chưa khỏe. Kỷ Xuyên nhíu mày. Hắn và Kỷ Việt là cùng một mẹ, là tam phu nhân. Nếu hắn không có địa vị trưởng tử sợ là địa vị hai huynh đệ hắn ở Kỷ gia cũng không cao. Kỷ Xuyên không hỏi nữa, hắn đi vào phòng, trên mặt đã thay tươi cười, hô, mọi người dùng gì cứ gọi, chớ khách khí. Diệp kết mạng ngồi xuống, theo bản năng dương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời trong nắng ấm, cảnh sắc tuyệt đẹp, người đi đường qua lại đều là bộ dáng hòa thuận vui vẻ. Nhưng đáy mắt của nàng lại chậm rãi dâng lên lo lắng và bất an, Kỷ gia. Rốt cục đã tới, chương 36, Kỷ gia, sâu 3.000 trượng, nửa canh giờ sau. Qua, thì ra đây là Kỷ phủ, An Nhi thấp giọng cảm khái truyền đến từ phía sau. Mặc dù Diệp kết mạng cũng nhìn thấy Kỷ phủ bề thế trước mắt nhưng tâm tư vẫn còn ở ngoài nên đối với cơ ngơi tinh xảo này nàng chỉ nhìn lướt qua rồi cúi đầu. Nàng cảm thấy lóa mắt bởi ở đây chủ yếu là màu trắng. Từ đại môn, hình ảnh hai đèn lồng màu trắng hiện lên trong đầu Diệp kết mạng. Trên đó viết chữ điện màu đen thật to. Một đường đi, hành lang dài màu đỏ làm nền cho đèn lồng màu trắng, cùng màu trắng với thắt lưng và khăn tang được quấn trên đầu hạ nhân. Nhìn hết thảy trước mắt, trong lòng Diệp kết mạng ngũ vị tập trần. Các loại cảm xúc lộn xộn âm thầm trào sóng, đây là tang lễ Kỷ Tây Vũ. Nghĩ đến đây, Diệp kết mạng khó tránh khỏi cảm thấy cổ quái. Dù sao linh hồn của Kỷ Tây Vũ đang ở trong một quỷ phù nàng đeo, mà mỗi ngày cũng gặp nhau thường xuyên làm cho Diệp kết mạng nhất thời khó có thể nghĩ hai người có liên quan. Mà không khí ở đây rõ ràng khiến người ta cảm thấy bi thương, không thể đối diện sự thật mà chỉ tiếc hận ai tháng trong tĩnh lặng. Cái gọi là âm dương xa cách. Nàng cho đến bây giờ chính xác mà nói vẫn chưa lĩnh hội thật sự. Huống chi lát nữa đến linh đường, nơi đó sẽ có di thể của Kỷ Tây Vũ. Không biết sao nghĩ đến đây, Diệp kết mạng ngược lại cảm thấy khẩn trương, sự khẩn trương này che giấu đi tình tự loạn thất bát tao khác của nàng. Mặc dù nàng gặp hồn phách Kỷ Tây Vũ nhiều ngày, lại hàng đêm cùng thắp sớm đã quen, nhưng bộ dáng khi Kỷ Tây Vũ còn sống lại xa lạ. Tóm lại đó chỉ là tò mò thôi. Diệp kết mạng vẫn không hiểu sao mình lại khẩn trương, cho nên cước bộ cũng là lạ bởi vì suy nghĩ lung tung. Mẹ, tiếng Kỷ Xuyên đột nhiên vang lên ở bên tai, Diệp kết mạng còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh bỗng nhiên có ai nắm lấy tay áo của nàng kéo nàng dừng bước. Ngay lập tức, Thư Nhi hạ giọng nhắc nhở nói, thiếu phu nhân, Kỷ phu nhân đã tới, Diệp kết mạng ngẩng đầu lên. Mới phát hiện một nữ tử ăn mặc trang trọng quý phái đi tới từ khi nào. Búi tóc tỉ mỉ. Nhan sắc bảo dưỡng rất khéo léo, hoặc nhìn chỉ nghĩ cỡ ba mươi mấy là cùng. Khóe mắt bà chỉ có vài nếp nhăn lộ ra một ít dấu vết của năm tháng. Chỉ thấy vị phụ nhân ấy ôn hòa cười gật đầu. Cùng lúc đó, Bùi Nghiêu Duẩn Bùi Nghiêu Viễn lễ phép gọi, Kỷ phu nhân, nghe vậy, Diệp kết mạng vội vàng cúi đầu hành lễ theo mọi người đừng khách khí. Giọng nói Kỷ phu nhân nhu mì, khách khí nói, đã lâu không gặp, không biết Bùi gia vẫn tốt chứ, nhờ phúc phu nhân. Hết thảy đều tốt ạ, Bùi Nghiêu Duẩn tiến lên đáp. Dừng một chút, Bùi Nghiêu Duẩn lại nói, chúng cháu đã nghe chuyện Kỷ tiểu thư, Kỷ phu nhân xin hãy nén bi thương, đáng thương Tây Vũ còn trẻ vậy mà. 2. Dư Quan Diệp kết mạng thoáng nhìn Kỷ phu nhân thở dài. Thần sắc bà ta có chút ảm đạm. Bà ta trầm mặc một lát rồi mở miệng, lời nói khéo léo như cũ, lão gia không khỏe, tạm thời sẽ không đến chiêu đãi. Tối nay Kỷ gia sẽ mở tiệc chiêu đãi các cháu. Các cháu trước cứ theo Xuyên Nhi về phòng nghỉ ngơi đi. Nói xong, Kỷ phu nhân chuyển hướng về Kỷ Xuyên, Xuyên Nhi, chiêu đãi mọi người thật tốt, vâng, thưa mẹ. Kỷ Xuyên cung kính đáp, cáo biệt Kỷ phu nhân xong, Kỷ Xuyên an bài phòng cho tất cả, dặn dò vài câu mới rời đi. Đại loại là cho bọn họ nghỉ ngơi, có việc gì cứ gọi hạ nhân. Bởi vì Bùi lão gia và Bùi phu nhân mấy ngày nữa mới đến nên Kỷ Xuyên cũng không vội an bài bái tế. Xử lý xong, Kỷ Xuyên mới rời đi, Kỷ phủ thật xinh đẹp. Diệp Kết Mạng bước vào sân được an bài cho mình, An Nhi bên cạnh đã không kiềm chế được cảm thán nói, một đường đi nơi nơi đều là cây xanh, không giống như Bùi gia, phủ trạch đúng kiểu thương nhân. Ở đây giống một tòa lâm viên hơn, vừa mới ly khai Bùi gia liền hâm mộ Kỷ gia. Thư Nhi nghe vậy, cười gõ đầu An Nhi, vui đùa nói, để đại thiếu gia biết xem có đuổi em đi hay không. Hoặc là trực tiếp bỏ em ở Kỷ gia luôn, không có mà. An Nhi làm nũng ôm cánh tay Thư Nhi, nghịch ngợm nói, em luyến tiếc Thư tỷ tỷ nha. Kỷ phủ có đẹp mấy em cũng không muốn ở lại đâu, miệng lưỡi trơn tru. Thư Nhi giở cợt An Nhi một câu, quay đầu nhìn Diệp Kết Mạng như có điều suy nghĩ. Nàng nghĩ do hồi vào cửa Diệp Kết Mạng có lẽ không yên lòng. Trầm ngâm một lát, Thư Nhi dò hỏi, thiếu phu nhân có tâm sự. Diệp Kết Mạng phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, không có gì, chỉ là thấy hơi mệt chút thôi, khi nói chuyện. Ba người đã được nha hoàn Kỷ phủ dẫn tới phòng. Thư Nhi đáp, vậy thiếu phu nhân nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì tìm em hoặc An Nhi. Ừ, Diệp Kết Mạng có hơi đắn đo, mà cuối cùng vẫn là gật đầu, vào phòng của mình, đóng lại cửa phòng, Diệp Kết Mạng đánh giá nhanh gian phòng của mình. Cửa sổ mở, Diệp Kết Mạng đi qua đóng lại. Xác định trong phòng không có ánh nắng, Diệp Kết Mạng hít một hơi thật sâu, đưa tay kéo sợi dây cổ. Một quỷ phù được kéo ra, từ cảnh tượng xấu hổ trong xe lần trước. Diệp Kết Mạng vẫn không dám trực diện Kỷ Tây Vũ, ngẫu nhiên nói chuyện cũng chỉ là đơn thuần ừ đáp vài câu. Còn mỗi khi ở riêng một chỗ thì luôn làm nàng tâm hoảng ý loạn. Đôi mắt đỏ của Kỷ Tây Vũ như có ma lực hút người. Diệp Kết Mạng không dám nghĩ nguyên nhân tại sao nữa, nàng chỉ mong sớm đến Kỷ Phủ. Hiện giờ rốt cục đã tới, nàng lại bắt đầu mong nhanh giúp Kỷ Tây Vũ giải quyết xong chuyện. Nhưng khi một quỷ phù trong tay chợt lạnh, Kỷ Tây Vũ chậm rãi xuất hiện trước mắt. Diệp Kết Mạng chỉ cảm thấy tim đập lạc mất nửa nhịp, bàn tay cầm một quỷ phù ướt đẫm mồ hôi. Nhất thời nàng không muốn đối mặt. Chỉ là ý niệm này chợt lóe mà qua. Rốt cuộc, dù có muốn nhưng đã muộn, Diệp Kết Mạng chỉ có thể mạnh mẽ trấn định nhìn Kỷ Tây Vũ hiện ra trước mắt. Kỷ Tây Vũ vẫn như thường nhìn Diệp Kết Mạng, mẫn cảm bắt gặp mi gian đối phương hiện lên bối rối nhưng nàng cũng không chọc thủng mà chỉ thảnh thơi nhìn quanh một vòng, không ngờ quay lại đây nhanh như vậy. Nói xong, Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạng. Ngươi cảm thấy Kỷ phủ thế nào? Rất đẹp. Diệp Kết Mạng ngắn gọn đáp. Nhìn ra được đây là danh tác, có tiền tự nhiên dễ làm, muốn gì mà không có. Kỷ Tây Vũ nói nghe không có vẻ tự hào gì mà ngược lại trào phúng. Dừng một chút, nàng nói tiếp, mẹ ta vừa rồi ngươi cũng gặp được, ừ. Kỷ phu nhân cũng rất đẹp. Diệp Kết Mạng nhớ tới Kỷ phu nhân, trù trừ gật đầu, chẳng biết tại sao trong lòng có cảm giác không thể nói rõ. Có lẽ là do bà ấy có vẻ quá mức bình tĩnh, không giống như là người vừa mất con, cũng. Kỷ Tây Vũ lại chợt nghi người, treo chọc nói, ý Kết Mạng chính là tôi cũng rất đẹp. Diệp Kết Mạng không dự đoán được Kỷ Tây Vũ sẽ nhái lại lời mình, nàng bất ngờ không kịp đề phòng, đỏ mặt không biết trả lời ra sao. Một lát sau, nàng mới cố nghiêm ngữ khí, Tô Châu. Ai không biết dung mạo thiên kim Kỷ gia khuynh thành, người người theo đuổi, dứt lời, Diệp Kết Mạng liền cảm giác được Kỷ Tây Vũ nhìn mình. Đấy lòng nàng càng khẩn trương, vội vàng nói tránh đi, lần này ngươi trở về, muốn ta làm gì, không vội. Kỷ Tây Vũ đứng dậy thản nhiên nói, chờ ta gặp mấy vị ca ca trước rồi nói sau. Ừ, Diệp Kết Mạng thấy Kỷ Tây Vũ nói như vậy cũng không thúc giục, chỉ gật đầu đồng thuận, đợi lát nữa tiệc tối bọn họ sẽ đến đông đủ, đến lúc đó ngươi có thể gặp được. Mắt Kỷ Tây Vũ thâm thúy, tiếp tục nói, ta cần thăm dò trước đã. Ngày ta gặp chuyện, mấy ca ca tốt ở nơi nào, đang làm gì? Diệp Kết Mạng nghe Kỷ Tây Vũ nói, trầm mặt, nói ra nghi vấn trong lòng, ở trên đường ta có nghe nói, bởi vì Kỷ gia gây áp lực, bên quan phủ đang cố gắng điều tra vụ án của ngươi nhiều ngày nay, phỏng chừng rất nhanh sẽ có kết quả. Ngươi có cần hỏi, nói chưa xong, Diệp Kết Mạng đã thấy Kỷ Tây Vũ cười lạnh, nàng tự giác ngưng lời, cá cược không, Kỷ Tây Vũ nheo mắt lại, định liệu trước nói, đến lúc đó quan phủ kết luận nhất định là do chết đuối. Vì sao chứ? Cha mẹ ngươi hẳn là biết tính cách ngươi, sao họ lại tin? Cô nương ngốc, Kỷ Tây Vũ không tiếng động mà cười, gây áp lực gì chứ, chủ yếu cho người khác nhìn xem mà thôi. Ngươi thật sự cho là Kỷ gia sẽ bởi vì chuyện này mà làm khó quan phủ? Mặt mũi mà thôi, không phải làm thật đâu. Thậm chí hiện giờ tuyên bố thân thể không khỏe, bất quá cũng giống vậy thôi. Cha ta có thể làm Kỷ gia phát dương quang đại như vậy không lẽ không có tâm cơ? Ta khẳng định bọn họ dựa vào cơ sở ngầm của mình đi thăm dò việc này rồi. Nếu không vạn nhất ra là việc xấu trong nhà thì như thế nào cho phải? Thương nhân sợ nhất là ảnh hưởng đến danh dự, Kỷ gia tuy rằng gia nghiệp hưng đại nhưng sẽ không có ngoại lệ. Dù sao căn cơ cũng ở Tô Châu. Nếu ra là người khác gây nên thì tốt, tự nhiên có thể mặc cho quan phủ tử hình, báo thù cho ta, dân chúng Tô Châu cũng sẽ đồng tình. Còn nếu họa từ trong nhà? Dừng một chút, Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạng cười tươi, ngươi cho là hiện giờ bên ngoài truyền lưu rộng rãi chuyện ta nhảy sông tự sát là ai âm thầm cho phép? Nghe Kỷ Tây Vũ nói, Diệp Kết Mạng chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, nữ tử trước mắt vẫn vui cười, lời nói vân đạm phong khinh như thần sắc của nàng, mặc dù khi nói đến vấn đề này đáy mắt nàng không khỏi có chút gợn sóng nhưng như sớm đã quen, nàng không có trông mong gì vì vậy mà nàng cũng không có thất vọng hay khổ sở. Diệp Kết Mạng thì có hơi nghẹn ngào, nhưng cũng không biết nói gì mới tốt. Nàng thấy chuyện thực tại thật hoang đường nhưng trong đầu hiện lên bộ dáng Kỷ phu nhân nàng lại tin vài phần. Diệp Kết Mạng cũng biết Kỷ Tây Vũ là một người kiêu ngạo. Nhất định không cần đồng tình. Huống chi trong mắt Kỷ Tây Vũ nàng cũng không cường đại gì thì có tư cách gì đồng tình, chỉ là... Không, nàng không phải Kỷ Tây Vũ, chỉ là cảm thấy có chút đau lòng, thoáng nhìn Diệp Kết Mạng trầm mặc, Kỷ Tây Vũ cũng không thèm để ý, chậm rãi mở miệng, ta biết ngươi sống ở thường gia, phụ nghiêm từ mẫu, rất khó thể ỉnh hội được những chuyện tính toán lẫn nhau trong các đại gia tộc. Kỳ thật cũng không có gì, lợi cũng có hại cũng có, dù sao ngay cả hoàng gia cũng có phiền não của riêng họ. Ngươi nếu thật cảm thấy không đành lòng thì hãy giúp ta tìm được cừu nhân. Xong thế nào, ta tự mình giải quyết là được rồi. Ta đã biết, sau một lúc lâu, Diệp Kết Mạng mới nhẹ giọng đáp, bên này, Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạng thật sâu, bỗng nhiên nói, ngươi muốn đến linh đường nhìn xem ta sao? Nghe được Kỷ Tây Vũ thình lình mở miệng, Diệp Kết Mạng chấn động, chương 37, linh đường, đi bộ xuyên qua Kỷ Phủ, Diệp Kết Mạng chỉ cảm thấy con đường này quá dài. Nàng cúi đầu, trong tầm mắt nàng là quần áo của mình. Con đường lót đá được quét tước sạch sẽ. Ngẫu nhiên có vài đóa hoa ở ven đường. Trong không khí tản ra hương thơm đặc biệt của mùa xuân. Diệp Kết Mạng nắm tay, thái dương lấm tấm mồ hôi. Trong đầu nàng là câu nói của Kỷ Tây Vũ vờn quanh, ngươi muốn xem linh đường của ta không? Diệp Kết Mạng ảo não cắn môi, không biết tại sao lúc ấy mình không cự tuyệt. Có lẽ lúc đó quá mức bối rối cho nên mới che giấu bằng cái gật đầu, khi phục hồi tinh thần lại đã thấy vẻ mặt Kỷ Tây Vũ tựa tiếu phi tiếu bao phủ trong sương mù. Cảm giác nguy hiểm lại nảy lên làm Diệp Kết Mạng lo lắng. Nha hoàng không biết tâm tư rối rắm của Diệp Kết Mạng, nàng chỉ im lặng dẫn đường. Ngẫu nhiên sẽ quay đầu lại tò mò nhìn Diệp Kết Mạng. Ít nhiều gì nàng cũng biết một ít chuyện Bùi phủ, nhất là sự kiện âm hôn mà người ta đồn ầm ĩ. Khi Diệp Kết Mạng vào ở tại sân viện này thì nàng đã biết thân phận đối phương, bất quá ngại cấp bậc lễ nghĩa tự nhiên nàng sẽ không hỏi cái gì. Diệp Kết Mạng thanh lệ dịu dàng, nói chuyện cũng không có vênh mặt hất hàm sai khiến như mấy người giàu có khác làm nha hoàn có hảo cảm. Chỉ là nếu đối phương đến từ thành Bắc, có nghĩa là không có cơ hội tiếp xúc với Ngũ tiểu thư, Kỷ Tây Vũ vậy thì tại sao đến quý phủ nghỉ ngơi không được bao lâu đã muốn đến linh đường bái tế? Nha hoàn tò mò. Bất quá khách nhân đã yêu cầu, tự nhiên nha hoàng sẽ không cự tuyệt, Bùi thiếu phu nhân, đã đến linh đường rồi à, không biết đi được bao lâu, tiếng nha hoàng chợt truyền đến. Diệp Kết Mạng cả kinh phục hồi tinh thần lại, vội dừng lại cước bộ, ngẩng đầu nhìn tiền phương, đập vào mắt là hai đèn lồng màu trắng như ở đại môn, chữ điện bắt mắt rõ ràng. Cửa đại đường rộng mở, tất cả đều là màu trắng, không khí tù động đầy đau thương. Người ở bên trong không nhiều, chỉ có vài hạ nhân mặc tang phục đứng đó. Không có bất kỳ âm thanh nào. Từ ngoài cửa nhìn vào có thể thấy trên tường treo một chữ điện màu đen cực to. Trên bàn thờ là hoa quả.

Khi Bùi Nghiêu viện ý bảo Diệp Kết Mạng ngồi bên cạnh, nàng nhìn thấy một người nữa trên yến tiệc, Kỷ phu nhân đã chạm mặt qua một lần, bởi vậy Diệp Kết Mạng rất nhanh đã nhận ra đối phương. Chỉ thấy bên cạnh bà ta là một nam tử hai tóc mai đã bạc ngồi nghiêm chỉnh, râu dày, mặt hắc bào, thần sắc nghiêm nghị. Diệp Kết Mạng thầm nghĩ hẳn đây chính là Kỷ lão gia. Theo tay trái Kỷ lão gia ngồi theo thứ tự là Kỷ Xuyên và hai nam tử lạ khác. Một bạch y cẩm bào, mặt mày như sao như ngọc. Người còn lại thì sắc mặt hơi trắng. Thân hình cực kỳ mặt thanh bào khiến Diệp Kết Mạng hồi tưởng lại người này có điểm tương đồng với Bùi Nghiêu Húc, cơ thể có vấn đề. Nghĩ lại trước đó Kỷ Tây Vũ từng giới thiệu sơ tình huống Kỷ phủ, Diệp Kết Mạng đại khái đoán rằng vị bạch y hẳn là con trai Kỷ phu nhân, Kỷ Hy An, vị thanh y thể yếu nhiều bệnh còn lại là bào đệ Kỷ Xuyên, Kỷ Việt. Diệp Kết Mạng thu hồi tầm mắt ngồi xuống, Kỷ phu nhân nhìn nàng, mở miệng nói, vị này là tứ thiếu phu nhân có phải không? Không ngờ tứ thiếu phu nhân đến Kỷ phủ bái tế Vũ Nhi. Kỷ phủ rất cám ơn cháu. Khi nói chuyện, tầm mắt Kỷ phu nhân dừng ở trên người Diệp Kết Mạng, lời nói thản nhiên. Nhưng Diệp Kết Mạng lại cảm thấy ánh mắt đối phương có chút sâu xa. Mà cũng khó trách, thân phận nàng đặc thù, lần đầu tiên xuất đầu lộ diện cũng ngoài dự đoán của người ta. Dù sao thì, lấy tính tình Bùi phu nhân nhất định sẽ không để nàng bước ra Bùi phủ. Bên này, Diệp Kết Mạng gật đầu chào lại, sợ nhiều lời sai nhiều nàng chỉ đơn giản đáp, Kỷ lão gia, Kỷ phu nhân hảo. Kỷ phu nhân cười, nghe Suy Nhi nói. Tứ thiếu phu nhân quen biết Vũ Nhi, nghe vậy, Diệp Kết Mạng trong lòng lột bột. Nàng dừng một lát mới nhẹ giọng nói, từng có vài lần chạm mặt à, ừ, thế cũng được. Bất quá. Nghe nói tứ thiếu phu nhân vừa đến Kỷ phủ không kịp nghỉ ngơi đã đến linh đường bái tế làm cho ta khá là kinh ngạc. Không ngờ tứ thiếu phu nhân tình nghĩa sâu nặng, đối đãi Vũ Nhi như thế, tin tưởng nàng trên trời có linh thiêng nếu biết cũng sẽ cảm thấy vui lòng. Nghe Kỷ phu nhân nói, đám người Bùi Nghiêu Dũng nhìn đến có chút kinh ngạc, dạ. Diệp Kết Mạng không ngờ Kỷ phu nhân biết nhanh như vậy. Trong lòng có chút hồi hộp, nàng chỉ phải giả vờ trấn định đáp, hỏi han xong, Kỷ lão gia thấy đã đến đông đủ hết ông bưng chén rượu lên nói, Kỷ gia cùng Bùi gia thế giao đã lâu, mấy năm vẫn hợp tác suôn sẻ, hiện giờ tiểu nữ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta rất đau khổ. Người đứng đầu Kỷ gia ta đây đa tạ các vị có thể bớt thời giờ đến bái tế. Xin kính trước. Nói xong, Kỷ lão gia nâng chén rượu, ngửa đầu uống cạn, Diệp Kết Mạng thấy lực chú ý trên người mình đã được dời đi thì âm thầm thở phào một cái, bỗng nàng lại cảm thấy Kỷ phu nhân cách đó không xa nhìn nàng thật sâu mới thu hồi tầm mắt. Nâng rượu uống cùng Kỷ lão gia. Những người còn lại thấy thế cũng nâng chén theo, Diệp Kết Mạng sẽ uống rượu. Yến tiệc toàn là những thương nhân thường hay xã giao với nhau nàng có thể sánh bằng. Nhưng vì ngại, Diệp Kết Mạng kiên trì uống hết. Nhất thời, một cổ khí nóng bỏng theo yết hầu chảy xuống, cay đến nỗi nàng phải cố nén ho khan, mắt đều ướt, trên mặt thì đã đỏ, rượu xong, tiệc chính thức bắt đầu. Bùi Nghiêu Viễn rất nhanh chú ý tới Diệp Kết Mạng không xong, hắn quay sang hạ giọng hỏi, có sao không? Diệp Kết Mạng lau khóe mắt. Nhịn ho khan khoát tay ý bảo mình không có việc gì, Bùi Nghiêu Viễn có chút lo lắng, nghĩ nghĩ nói, muội khác chúng ta, uống không được bao nhiêu rượu. Lát nữa còn phải kính mấy chén. Muội ăn trước vài thứ lấp bụng đi. Khi mời rượu thì lấy thân thể không khỏe rồi nhân cơ hội lui ra. Diệp Kết Mạng biết Bùi Nghiêu Viễn suy nghĩ vì nàng, vốn nàng cũng không hứng thú lắm, nghe vậy gật đầu đáp, cảm ơn. Quả nhiên như lời Bùi Nghiêu Viễn nói, nói chuyện một hồi, Bùi Nghiêu Dũng bắt đầu theo thứ tự đáp lễ Kỷ lão gia cùng Kỷ phu nhân. Qua lượt Bùi Nghiêu Viễn, ánh mắt Bùi Nghiêu Dũng đảo qua đến. Diệp Kết Mạng đứng lên, uống ngay một ly, rượu xuống, nhiệt ý càng nồng. Lần đầu tiên trong đời Diệp Kết Mạng uống rượu chỉ cảm thấy thân thể bắt đầu mơ màng. Bùi Nghiêu Viễn thấy thế, ngẩng đầu nói, thật là ngại, Kỷ bá bá cũng biết tứ đệ muội không phải thương gia, không quen uống rượu xã giao. Cháu thấy muội ấy đã say, cháu nghĩ nên để nha hoàng mang muội ấy trở về phòng nghỉ ngơi, có được không ạ? Kỷ lão gia nhìn Diệp Kết Mạng gật đầu nhận lời. Thư Nhi An Nhi thấy thế, bước lên đỡ Diệp Kết Mạng, hướng mọi người bày tỏ ý cáo lui, trở lại sân Kỷ gia an bài. Đỡ Diệp Kết Mạng vào phòng, An Nhi vội đi chuẩn bị nước nóng. Thư Nhi thì đỡ Diệp Kết Mạng lên giường, dựa vào đó, rồi ra khỏi phòng đi nhờ nha hoàng Kỷ phủ chuẩn bị trà giải rượu. Diệp Kết Mạng mê mang, cảm giác cả người như đi trên mây, không có gì khí lực. Nhiệt ý lan hết khuôn mặt, yết hầu thì cay. Nàng đóng lại tất cả suy nghĩ, bất chấp mọi sự Thư Nhi An Nhi chuẩn bị cho nàng, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Đang mê mang, trên mặt nàng bỗng nhiên thấy mát mát, nàng thoải mái thở hắt ra. Theo bản năng đến gần hơi mát hơn. Trong tầm mắt mơ hồ xẹt qua một bóng trắng, trong đầu lập tức hiện ra một đôi mắt màu đỏ, mị hoặc dưới ánh nến, Kỷ Tây Vũ, mấp máy môi mà gọi, một thứ gì đó không biết từ ngực chảy xuống như muốn xé toạc thân thể. Diệp Kết Mạng đột nhiên nâng tay lên cua quào giữa không trung, ngay lập tức nàng chạm được một bàn tay mịn màng. Diệp Kết Mạng nắm lấy bàn tay đó, Kỷ Tây Vũ, ngươi thật khó hiểu. Diệp Kết Mạng hàm hồ nói xong. Nhíu chặt mi, hô hấp nặng nề. Ngày đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bàn tay lạnh lẽo, ngón tay dán trên mặt cũng giật giật lướt qua mặt mũi Diệp Kết Mạng. Diệp Kết Mạng chỉ cảm thấy ngực khó chịu hơn, nàng cố mở mắt ra trong tầm mắt nhất thời đụng phải ánh mắt Kỷ Tây Vũ thâm thúy dừng ở trên người mình. Thấy nàng trợn mắt, Kỷ Tây Vũ nghi người tới, khóe môi chậm rãi nhếch lên mà cười, ngươi rất ngạc nhiên, lời thì thầm phiêu tán trong phòng với ánh nến chập chờn. Khi nói chuyện, Kỷ Tây Vũ vẫn luôn nghi người tới. Theo Kỷ Tây Vũ từ từ tới gần, tim Diệp Kết Mạng đập như trống. Nàng không biết trả lời thế nào, chỉ còn trơ mắt nhìn dung nhan mị hoặc của Kỷ Tây Vũ tiến tới, một đôi môi lạnh lẽo, đôi môi đỏ đó đến gần, đôi môi mềm mại đó cứ như sẽ tan ra. Hình ảnh Kỷ Tây Vũ nhắm mắt lại phản chiếu trong hai con ngươi đang trợn to của Diệp Kết Mạng, cả người cứng ngắc không nhúc nhích. Hàng mi dài của Kỷ Tây Vũ quét qua làm Diệp Kết Mạng ngứa ngứa, nàng nhịn không được mà trừng mắt nhìn. Còn chưa kịp phản ứng thì đã có gì đó ẩm ướt chui tọt vào miệng qua khỏi hàm răng không có sức chống cự cuốn lấy cái lưỡi không biết làm sao của Diệp Kết Mạng. Trong đầu Diệp Kết Mạng ầm ầm, sợi dây luân căng từ thuở nào đã đứt, có tiếng ngâm khẽ phát ra, Diệp Kết Mạng chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập hít thở không thông, mà Kỷ Tây Vũ vẫn chậm rãi ép nàng dựa ở trên giường dính sát vào tường. Đại não Diệp Kết Mạng trống rỗng, không thể suy nghĩ gì, chỉ có thể tùy ý Kỷ Tây Vũ hôn. Đối phương cắn kéo môi nàng, cái đau nhẹ nhàng mang theo sự tê dại chạy khắp tứ chi. Diệp Kết Mạng mềm đi cơ hồ sẽ hóa thành nước nếu không phải Kỷ Tây Vũ đang đè sợ là sẽ ngã xuống giường. Mặt nàng vẫn là màu đỏ, không rõ do say hay do xấu hổ. Tư vị thực cốt đó, như điện giật đánh thẳng vào tim Diệp Kết Mạng kích khởi một mảnh kinh đào hải lãng hoàn toàn bao phủ nàng. Trong ý thức mê ly, xúc giác trên môi bỗng rời đi, Diệp Kết Mạng vẫn nhắm hai mắt cúi đầu thở hổn hển, vẫn chưa phục hồi tinh thần sau nụ hôn cho đến khi có tay đến nâng nàng dậy. Bên tai là tiếng nha hoàn, thiếu phu nhân, uống chút trà giải rượu đi à. Khi nói chuyện, không biết thư nhi bưng trà giải rượu vào khi nào đưa tới bên môi Diệp Kết Mạng. Diệp Kết Mạng vốn thấy trong miệng khô cạn vội cúi đầu uống ngay. Trà nóng chạy thẳng xuống dạ dày đem suy nghĩ nguyên bản hỗn loạn kéo trở về, Diệp Kết Mạng vuốt môi. Nơi đó vẫn còn nóng, vẫn còn xúc giác mềm mại. Trong thoáng chốc, hết thảy như một giấc mộng, thiếu phu nhân, sao mặt người đỏ vậy? Thư tỷ tỷ. Tỷ nói có nặng lắm không? An Nhi bưng nước nóng đặt ở một bên, ngẩng đầu nhìn Diệp Kết Mạng trên giường thấp giọng hỏi Thư Nhi nhíu mày, trong lòng cũng có lo lắng. Chờ Diệp Kết Mạng uống trà xong mới quay đầu nói, khăn. Nói xong, tiếp nhận An Nhi đưa khăn tới, Thư Nhi cúi người lau mồ hôi trán lấm tấm mồ hôi cho Diệp Kết Mạng. Thấy mặt Diệp Kết Mạng đỏ bừng bừng, lên tiếng nói, thiếu phu nhân cảm thấy thế nào ạ? Không thoải mái sao? Diệp Kết Mạng cố hít một hơi thật sâu lắc đầu, ý bảo mình không có việc gì. Nàng đảo mắt thoáng nhìn Kỷ Tây Vũ đang tựa ở bên giường tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, nhất thời nàng cảm thấy bối rối, vội vàng lảng đi không dám nhìn đối phương, thật sự không có chuyện gì sao? Thư Nhi vẫn không yên lòng, đưa tay sờ trán Diệp Kết Mạng. Thấy vẫn còn nóng, Thư Nhi thở dài, ôn nhu nói, làm khó thiếu phu nhân rồi, An Nhi cũng phà nàng, quy củ của thương nhân nếu không tuân theo lúc đó cũng không hay cho lắm. Động bất động là uống rượu như nước, khó trách thiếu phu nhân không quen. Hai người còn nói vài câu, thấy Diệp Kết Mạng vẫn cúi đầu không nói gì, nghĩ là nàng mệt mỏi, hai người không quấy rầy nữa, dặn dò vài câu rồi rời khỏi phòng. Chương 39, đêm xuân treo ngươi, thượng, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Diệp Kết Mạng và Kỷ Tây Vũ. Diệp Kết Mạng tựa vào tường, cúi đầu đỡ trán, không biết đang suy nghĩ gì. Ngọn nến thì leo lét. Ban đêm, bên ngoài ngẫu nhiên có tiếng côn trùng kêu vang làm bóng đêm có vẻ yên tĩnh hơn. Chỉ một mình Diệp Kết Mạng thấp giọng thở dốc tại đêm vắng lặng thế này nghe có vẻ phóng đại. Trong khoảng thời gian ngắn hai người đều không nói gì, bỗng nhiên, cái giường khẽ động. Diệp Kết Mạng cứng đờ, không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ nắm chặt đệm chăn. Suy nghĩ trong tình trạng không được thanh tĩnh làm nàng đau đầu hơn, làm nàng không thể rõ ràng được mọi chuyện hơn. Môi thì lúc ấm lúc lạnh. Hơi thở quen thuộc truyền đến, một luồng tóc đen lướt qua nằm trên tay Diệp Kết Mạng. Đang cúi đầu, Diệp Kết Mạng có thể nhìn thấy tay áo màu trắng ở trước mắt với tóc đen mềm mại rủ xuống. Diệp Kết Mạn chỉ cảm thấy hô hấp bị kìm hãm, khẩn trương hơn. Nàng biết Kỷ Tây Vũ đã leo lên giường. Nhất thời nàng không biết nên đối mặt thế nào, cũng không muốn nói cái gì. Không khí xấu hổ dày đặc, Diệp Kết Mạn sẽ ngây ngô. Nàng đọc đủ thứ thi thư, đủ để nàng nhận ra sự dị thường này. Giữa sự hỗn loạn, Kỷ Tây Vũ lại dán gần tiến đến bên tai Diệp Kết Mạn, cố ý lấy môi chạm vành tai Diệp Kết Mạn. Tai Diệp Kết Mạn lúc này nóng lên, đỏ lựng. Diệp Kết Mạn muốn thối lui nhưng bất đắc dĩ phía sau là vách tường, nhớ kỹ, vô luận như thế nào cũng không được tháo một phù xuống, âm thanh dịu dàng dừng ở bên tai, tay Kỷ Tây Vũ lấy một quỷ phù từ trong ngực ra. Diệp Kết Mạn nắm chặt tay hơn, lung tung gật đầu, hít một hơi thật sâu ý muốn cho mình thanh tĩnh chút. Sau một lúc Diệp Kết Mạn mới mở miệng. Không còn sớm nữa. Ta hơi mệt, muốn ngủ. Giọng nói hơi khàn, âm cuối còn khẽ run, mệt mỏi. Đôi mắt đỏ của Kỷ Tây Vũ trở nên thâm thúy, nhìn Diệp Kết Mạn trốn tránh ý cười bên môi như có như không, vậy ngủ thôi, dứt lời, Kỷ Tây Vũ lui ra, tảng đá trên ngực Diệp Kết Mạn hạ xuống. Mà rồi nàng lại cảm thấy hơi chút mất mát. Diệp Kết Mạn lắc đầu, như muốn vẫy đi suy nghĩ vớ vẩn này. Diệp Kết Mạn không dám nói thêm, cực nhanh lướt mắt qua Kỷ Tây Vũ, thấy Kỷ Tây Vũ đưa lưng về phía nàng xuống giường đi lại phía ngọn nến. Dáng người cao dài, bạch y chảy xuống đến vai lộ ra cái cổ duyên dáng. Kỷ Tây Vũ đứng lại trước bàn thổi tắt ngọn nến. Quang ảnh tựa như ảo mộng. Vòng eo mảnh dẻ, tóc đen bị nàng vén ra sau. Trong phút chốc, nến tắt, Diệp Kết Mạn nằm xuống, đưa lưng về phía Kỷ Tây Vũ nhắm mắt lại. Một lát sau, giường lại khẽ động, sau lưng lại có cảm giác mát chạm vào da thịt khiến Diệp Kết Mạn căng thẳng. Nàng lại dán thêm vào tường, cơ hồ tặng luôn nửa giường cho Kỷ Tây Vũ. Phía sau có tiếng cười khẽ truyền đến, lập tức trên cánh tay Diệp Kết Mạn đặt lên thêm một bàn tay. Hữu lực xoay được Diệp Kết Mạn lại đồng thời tiếng Kỷ Tây Vũ vang lên, ta đáng sợ như vậy sao? Ngươi cứ dán vào tường mãi, có thể ngủ sao? Diệp Kết Mạn bị xoay qua, từ nằm nghiêng biến thành nằm thẳng, tầm mắt vừa lúc chống lại Kỷ Tây Vũ chống đầu nhìn nàng. Trong bóng đêm mông lung vậy mà vẫn có thấy khuôn mặt trắng bóc của đối phương, bất quá đây là cự ly gần. Diệp Kết Mạn bắt đầu hoảng hốt vì những ý nghĩ của mình, vô thức hồi tưởng lại thi thể nằm trong quan tài sang quý kia. Đẹp đến kinh tâm, như một tuyệt tác điêu khắc tinh tế. Bất nhiễm phàm trần. Không biết đã khuynh đảo được bao nhiêu nam tử trần thế. Khi phục hồi lại tinh thần còn chói mắt hơn. Khuôn mặt đó lại nhảy tới gần, Diệp Kết Mạn không động đậy được, không trốn đi được. Trong gang tấc, với cự ly một cái cúi đầu có thể chạm được. Diệp Kết Mạn lại được nếm hương thơm của đôi môi đỏ mềm mại, trong khoảng thời gian ngắn đó trong lòng nàng lại xuất hiện cảm giác làm người ta ngượng ngùng thỏa mãn. Trong bóng đêm, lưỡi Kỷ Tây Vũ nhẹ nhàng liếm Diệp Kết Mạn, tìm được lưỡi Diệp Kết Mạn. Chậm rãi cuốn lấy nó như muốn cuốn hết cả người Diệp Kết Mạn. Diệp Kết Mạn chỉ cảm thấy máu trong người như bị rút đi trong đêm này, đầu nổ vang lợi hại làm nàng không thể suy nghĩ thêm được gì, răng môi giao hòa, tiếng thở dốc trong bóng tối dần dần được cất lên, sau một lúc lâu, môi đỏ rời đi, không đợi Diệp Kết Mạn lấy lại tinh thần, môi đỏ chậm rãi dời xuống. Môi đỏ chạm tới đâu ngọn lửa trong người Diệp Kết Mạn bùng lên tới đó, cơn sau đè lên cơn trước. Diệp Kết Mạn tê liệt, suy nghĩ ngừng hoạt động cả nửa. Cả người không còn miếng sức, chỉ có thể cảm thụ Kỷ Tây Vũ từ từ hôn ở cổ, cuối cùng dừng ở ngực của nàng. Quần áo bị kéo ra, xuân sắc hiển hiện rõ trong đêm. Kỷ Tây Vũ rũ mắt nhìn một quỷ phù phập phồng trên ngực Diệp Kết Mạn. Bất quá chỉ dừng một lát, Kỷ Tây Vũ đã phủ lên, hôn lên khu vực đó, tay nàng kéo quần áo cản trở ra linh hoạt luồn vào, chậm rãi chụp lên nhũ miên mềm mại, Diệp Kết Mạn rung lên, cất tiếng ngâm khẽ, thần sắc mê ly. Nhũ miên trong tay Kỷ Tây Vũ vừa nhột vừa bị thiêu đốt làm Diệp Kết Mạn muốn thoát ly khỏi bàn tay đang chiếm đoạt nàng. Diệp Kết Mạn cố mở mắt ra, giãy dụa muốn nói gì mà Kỷ Tây Vũ vẫn đang tiếp tục trêu chọc làm môi nàng rung lên. Nguyên bản lời nói ra đàng hoàng nhất thời biến thành ám muội. Đừng mà, mặc dù chưa từng trải nhưng tới tình cảnh này Diệp Kết Mạn hậu tri hậu giác hiểu được vì sao nàng luôn cảm thấy không khí quỷ dị. Đó là hai người đều là nữ tử. Trăm triệu lần, Diệp Kết Mạn chưa bao giờ suy nghĩ về không khí quỷ dị này ở góc độ nam nữ bình thường. Song, giờ khắc này Kỷ Tây Vũ hành sự với nàng, làm những chuyện người ta sẽ thấy thẹn với nàng. Nàng lại không thể lý giải, nghe Diệp Kết Mạn nói, Kỷ Tây Vũ dừng môi mà tay vẫn hành động, ám muội nói. Ngươi nói gì? Đừng như vậy. Diệp Kết Mạng hít một hơi, cắn môi nhìn gương mặt mị hoặc trước mắt mà khẩn cầu, đừng, đừng. Kỷ Tây Vũ cúi đầu lặp lại, đồng thời vân vê thứ mềm mại trong tay. Dưới sự chuyển động của bàn tay và các ngón tay, Diệp Kết Mạng run rẩy, cố nén tiếng rên như chực phát ra bất cứ lúc nào, ánh mắt bất lực địa nhìn Kỷ Tây Vũ. Kỷ Tây Vũ cười tươi như trước, cúi đầu dán trán vào trán Diệp Kết Mạng. Chậm rãi nói, ta biết ngươi thích ta, vì sao đừng? Nghe vậy, ánh mắt Diệp Kết Mạng nhán lên, có chút không biết làm sao. Nàng muốn phủ nhận, nhưng lời nói ngăn ở yết hầu. Với cả đối phương chăm chú nhìn như vậy làm nàng không thể nói nên lời. Một lát sau, Diệp Kết Mạng giơ tay lên, hữu khí vô lực nắm lấy cổ tay Kỷ Tây Vũ, gian nan lắc đầu, đừng. Ta, ngươi sợ cái gì? Kỷ Tây Vũ vén tóc, lộ ra mặt nghiêng tinh xảo. Quần áo trên người nàng cũng đã xả ra một nửa, cảnh xuân vô hạn có thể nhìn thấy rõ ràng làm nhân tâm nhộn nhạo. Chỉ thấy đôi mắt đỏ tản ra u quang, lời nói thì thầm dụ hoặc, bởi vì ta không phải là người, không phải, chúng ta. Diệp Kết Mạng lắc đầu lợi hại. Căn bản không có biện pháp xem xét đây là đúng hay sai, chỉ theo bản năng nói, chúng ta đều là nữ, nữ thì sao? Nữ thì sao có thể như vậy? Diệp Kết Mạng lẩm bẩm nói, vì sao nữ thì không thể như vậy? Diệp Kết Mạng thất bại dưới mấy câu hỏi bức người của đối phương, triều lưu xa lạ trong người bắt đầu khởi động, mặt đỏ bừng. Diệp Kết Mạng hận không thể tìm lỗ chui vào. Sao còn có thể đáp hết một đám vấn đề? Nàng cảm thấy mình như đang đứng ở bờ vực. Chỉ cần đẩy nhẹ chính là vạn kiếp bất phục. Mà đối với nữ tử trước mắt này mà nói là quá dễ dàng. Kỷ Tây Vũ đem thần sắc biến hóa của Diệp Kết Mạng thu vào mắt, nụ cười nở rộ như hoa anh túc, hấp dẫn khó có thể kháng cự. Nàng nhẹ giọng nói, đừng sợ, sẽ không ai biết hết. Ngươi không cần phải thủ thân như ngọc vì Bùi gia. Hãy giao hết cho ta, cứ hưởng thụ khoái hoạt này. Lời nói dần dần biến mất thay cho môi làm việc. Diệp Kết Mạng không kịp nghĩ nhiều, Kỷ Tây Vũ lại đến, nghiền ngẫm hơn, tỉ mỉ hơn. Cái lưỡi ẩm ẩm linh hoạt dò xét từng tấc da Diệp Kết Mạng, đoạt đi lý trí còn sót lại của nàng. Lửa nóng ở bụng dấy lên, cảm giác trống rỗng tràn ngập. Kỷ Tây Vũ lành lạnh thoải mái khiến Diệp Kết Mạng muốn sấn tới, suy nghĩ cũng rời rạc bồng bềnh theo cơ thể run run, thoải mái hay khó chịu đều không thể nói nên lời. Chân Kỷ Tây Vũ cọ giữa hai chân Diệp Kết Mạng làm nàng run rẩy, vô thức nắm lấy áo Kỷ Tây Vũ. Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng tỏ tiến vào cửa sổ giảm đi độ tối. Mèo hoang nhảy lên tường, phát ra một tiếng kêu. Quần áo hoàn toàn cởi bỏ rớt dưới giường. Kỷ Tây Vũ nheo mắt thưởng thức. Diệp Kết Mạng lay động, hô hấp dồn dập, ngực phập phồng. Nàng còn chưa kịp mở miệng, Kỷ Tây Vũ đã đè lên. Quần áo không còn, Diệp Kết Mạng càng mẫn cảm. Kỷ Tây Vũ không tiếng động mà cười, tay trượt xuống. Chậm rãi bao trùm ở hoa viên linh thảo. Tim Diệp Kết Mạng rung dữ dội. Nàng mãnh liệt mở mắt ra. Hết thảy như dự liệu, mà lại như ngoài sự liệu. Nếu nói nam nữ cá nước thân mật mặc dù chưa từng nghiên cứu nhưng Diệp Kết Mạng vẫn biết. Còn nữ tử lại xa lạ như thế này, vấn đề chưa từng động tới chung quy vào thời khắc này đã lộ ra. Trong tầm mắt chính là khuôn mặt Kỷ Tây Vũ quen thuộc mà thần sắc lại khó được dịu dàng như muốn cuốn hết cả người vào. Có điều, đáy mắt thâm thúy đó cho đến giờ phút này vẫn không thể thấy rõ. Hết thảy phát sinh cực nhanh, nhanh đến mức không để Diệp Kết Mạng kịp cự tuyệt, Diệp Kết Mạng vẫn đang run, ngón tay Kỷ Tây Vũ đã lấn tới trung tâm hoa viên linh thảo ẩm ướt, dò xét đi vào, rồi nhẹ nhàng xoay chiều, Diệp Kết Mạng vỡ tung, vừa đau vừa sảng khoái thoải mái bừng bừng thiêu đốt trong người. Trong chớp mắt, môi Kỷ Tây Vũ tiếp tục làm việc. Diệp Kết Mạng có thể cảm giác được tay Kỷ Tây Vũ ở bên trong mình. Nội hoa viên mềm mại ấm áp bao vây lấy ngón tay của Kỷ Tây Vũ, nàng cũng không vội, nàng tạm thời ngừng lại, ngón cái ấn hạt linh châu đã hơi lộ ra, khéo léo xoa nó. Kỷ Tây Vũ lại gây ra thêm một trận run rẩy. Cảm giác say vừa rồi lại phủ lên làm người ta nóng bừng bừng, chương 40, đêm xuân treo ngươi, hạ, trước người như dòng nước mềm mại bao trùm. Thân thể Kỷ Tây Vũ như rắn quấn quanh. Ngực Diệp Kết Mạng kịch liệt phập phồng, da ửng đỏ một mảnh. Trong cơ thể Diệp Kết Mạng là lửa, thiêu nóng đến nỗi các ngân cũng không nhịn được mà cuộn lại. Mẫn cảm do ngón tay Kỷ Tây Vũ gây ra bắt đầu nở rộ, từng chút bám víu từng tấc da Diệp Kết Mạng. Nàng bối rối, thẹn vì thân thể biến hóa, theo bản năng khép chân lại. Nhưng, Kỷ Tây Vũ vẫn không rời, mặc cho Diệp Kết Mạng kẹp chặt. Trong bóng đêm, Kỷ Tây Vũ không tiếng động mà cười hiển hiện lúng đồng tiền mê người mà nguy hiểm. Và đầu dịp kết mạng lại bắt đầu choáng váng. Ngay sau đó, Kỷ Tây Vũ phủ đến, hôn trán, mi gian, chóp mũi, môi dịp kết mạng. Từng chút, từng nơi được ấn lên làm dịp kết mạng đỏ mặt như hoa sớm được tưới sương làm người ta không thể kháng cự. Cái lưỡi đó liếm môi dịp kết mạng như nhấm nháp kẹo ngọt, đụng vào, rời đi, không ngừng hạ xuống làm con tim dịp kết mạng hòa tan. Ánh mắt dịp kết mạng lại mê ly, đôi chân căng thẳng chậm rãi lơi lỏng, ngoan, một tiếng cười khẽ kèm theo lời nói nỉ non vang lên. Ngón tay Kỷ Tây Vũ dò xét bên trong dịp kết mạng rất nhanh chạm vào màn trắng. Kỷ Tây Vũ sâu kín nhìn dịp kết mạng như sáng tỏ hết thảy. Dung nhan thanh lệ dưới thân bất tri bất giác tới cao triều, mi và mắt đều mang xung sắc, thần sắc cũng là khẩn trương toát ra vẻ mê mang bất lực trong mê người. Vẻ điềm tĩnh của ngày thường vào thời khắc này cũng được buông xuống, đôi môi vừa mân mê rồi run rẩy kia đã tiết lộ tâm tư người dưới thân. Kỷ Tây Vũ cười mỉm, ngón tay không chút do dự tham nhập vào, a, đau đớn phủ đầy trong nháy mắt. Dịp kết mạng cả kinh chấn động kêu ra tiếng, trán thấm ra mồ hôi lạnh. Nàng mở mắt ra, nắm chặt áo Kỷ Tây Vũ, môi giật giật, đau, một lát sau, dịp kết mạng mới thốt ra được. Nàng mặt nhăn cao mi, nhờ đau mà được thanh tĩnh một chút. Đồng thời là bối rối cùng bất an. Theo lời nói hạ xuống, dịp kết mạng rõ ràng cảm giác được ngón tay Kỷ Tây Vũ chậm rãi lùi ra nửa ngón, ngón cái lại ấn hạt linh châu mẫn cảm. Cảm giác tê dại lại thổi đến, chậm rãi bao phủ cái đau. Ánh mắt dịp kết mạng nhán lên, cưỡng chế tiếng ngâm cơ hồ phải thốt ra. Nàng đưa tay muốn tìm tay Kỷ Tây Vũ. Nhưng còn chưa chạm được, Kỷ Tây Vũ đã nhìn thấu ý đồ. Rất nhanh, cái tay dịp kết mạng muốn chạm bị tay còn lại của Kỷ Tây Vũ đặt lên đầu giường, Kỷ Tây Vũ. Dịp kết mạng trừng mắt nhìn, hốc mắt đầy thủy quang tựa như tùy thời rơi xuống. Nàng giống như không chịu nổi mà cảm thấy thẹn, môi run run, đừng. Đừng, nói tới một nửa, Kỷ Tây Vũ nhẹ nhàng hôn lên mắt dịp kết mạng. Dịp kết mạng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nhiễm trên lông mi. Rất nhanh, Kỷ Tây Vũ hôn tới đó. Đừng sợ, thoải mái đi. Tiếng nói nhẹ nhàng dừng ở bên tai dịp kết mạng. Cùng lúc đó, ngón tay Kỷ Tây Vũ xoay tròn, ma sát nội hoa viên mềm mại chật chội, ngón cái lại đè xoa hạt châu làm dịp kết mạng rung động một trận. Ngươi xem, thật thoải mái không phải sao? Kỷ Tây Vũ nhìn dịp kết mạng thật sâu, dụ hoặc nói. Ngươi thích ta thích ngươi, có gì không thể, khi nói chuyện, tay Kỷ Tây Vũ ra vào. Lúc này, nơi đó, hoa viên linh thảo như ở những ngày mưa, ngay cả bùn đất cũng ngậm nước hoàn toàn thông thuận không có trở ngại. Nhún cả bàn tay Kỷ Tây Vũ sáng bóng. Tay Kỷ Tây Vũ xuyên qua nhanh dũng đạo, cảm nhận nội hoa viên rung động, nàng lại cười rộ lên, ngươi sẽ khoái hoạt, lời nói ôn nhu hòa tan trong đêm như dao ngâm độc dược làm người ta say mê đến không biết đau đớn. Ngay sau đó, dịp kết mạng cảm giác được ngón tay nằm trong nơi sâu sâu bắt đầu di chuyển nhanh hơn, xoay tròn nhanh hơn, ma sát nhiều hơn làm cho hô hấp nàng bị kìm hãm. Lập tức cơ thể nàng co giật từng hồi. Rất nhanh, thân thể nàng như hoàn toàn bị đánh thức mà suy nghĩ thì đứt đoạn. Con tim thì bị Kỷ Tây Vũ nắm giữ. Ngoại trừ những tiếng ngâm ra, rốt cuộc hợp lại không xong được một câu. Trong tầm mắt mơ hồ, khuôn mặt Kỷ Tây Vũ như ẩn như hiện trong đêm, tóc đen rủ rượi trên vai dịp kết mạng như tùy thời sẽ hướng vào mạch máu của nàng, sau đó thay thế cho máu mà chảy. Có cái gì đó vỡ tan ra trong nháy mắt, chảy ra cả bên ngoài. Trong bóng đêm tản ra một mùi hương bí ẩn. Mồ hôi chảy xuống thấm vào đệm chăn. Tiếng thở hỗn hển dồn dập theo ngón tay di động tạo ra tiếng nước làm người nghe nóng mặt. Hai cơ thể trơn miệng cuốn quanh vào nhau, lạnh và nóng đan vào nhau chặt đứt hết thảy lý trí chỉ còn lại lửa dục thiêu đốt tàn phá bừa bãi, ngoài cửa sổ, ánh trăng dần ảm đạm. Đêm, càng tối, hôm sau, thiếu phu nhân, ngoài cửa, An Nhi lại gõ cửa, nghi hoặc quay đầu nhìn Thư Nhi đang bưng chậu rửa mặt, không có động tĩnh, ôi, thiếu phu nhân ngủ chưa thức, Thư Nhi nhìn cánh cửa đóng kín im lìm. Thấy bên trong không có động tĩnh, hơi trầm ngâm, nhưng vẫn nói, còn sớm, chúng ta chờ thêm một chút. Có thể tối qua thiếu phu nhân mệt mỏi. Để nghỉ ngơi nhiều hơn đi, dạ. An Nhi gật đầu, quay đầu lại nhìn căn phòng rồi cùng Thư Nhi ly khai, trước khi có tiếng gọi, trên giường, mí mắt dịp kết mạng giật giật, từ từ nàng mới tỉnh dậy. Đập vào mắt đỉnh màn màu trắng, dịp kết mạng ngẩn ngơ, trong óc cũng như có như không. Nhưng mà ngay sau đó, nàng cảm thấy đau. Trí nhớ ùa về. Dây dưa quay cuồng trong đêm, chưa bao giờ lĩnh hội được sự sung sướng của cao triều, thân mình run rẩy cùng tiếng rên rỉ khó nhịn, cơn đau và mệt mỏi nhắc nhở nàng những gì đã xảy ra tối hôm qua. Diệp Kết Mạng vơ thức nắm chặt đệm chăn đắp lên người, trên mặt rất nhanh lại đỏ. Dừng một chút, cổ nàng cứng ngắc, chậm rãi nhìn bên cạnh, đập vào mắt là cái giường hơi hỗn độn. Không thấy thân ảnh quen thuộc. Diệp Kết Mạng vốn cho là mình sẽ cảm thấy thoải mái nhưng không ngờ đáy lòng lại chỉ thấy mất mát. Nàng hít một hơi thật sâu, đầu choáng cực kỳ, không rõ mình rốt cuộc đang chờ mong cái gì, đang rối rắm, âm thanh lạnh nhạt vang lên trong vắng lặng, tìm ta, nghe vậy, Diệp Kết Mạng ngẩng đầu. Quả nhiên thấy Bạch Y Kỷ Tây Vũ đi tới. Kỷ Tây Vũ cười, đi đến bên giường cúi xuống đánh giá Diệp Kết Mạng, trêu chọc nói, sao trông thất vọng thế này, Diệp Kết Mạng cả kinh, khẽ lui ra, tạo ra khoảng cách với khuôn mặt kia. Nàng mím môi, sau một lúc lâu mới nói, ngươi thức lúc nào, không được bao lâu. Kỷ Tây Vũ nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, ánh mắt lại trở lại trên người Diệp Kết Mạng, đệ ra chén nước, mệt không? Ta thấy hai nha hoàn của người tạm thời đi về rồi, ngươi có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Diệp Kết Mạng nhìn chén nước, liếm môi khô hơi khát. Muốn tiếp nhận. Nhưng sực nhớ lại tình trạng của mình, nàng ngượng ngùng, chỉ phải cứng ngắc thân mình mà lắc đầu, ta không khát. Kỷ Tây Vũ nghe vậy nhíu mày, thú vị nhìn Diệp Kết Mạng. Bỗng nàng vươn tay bất ngờ đặt lên môi Diệp Kết Mạng, ngón cái xoa nhẹ nó, Diệp Kết Mạng cả kinh run lên. Kỷ Tây Vũ ý vị thâm trường mở miệng nói, thế mà không khát. Huống chi tối qua làm lâu như vậy mà không có uống nước. Không phải là... Dừng một chút, ánh mắt Kỷ Tây Vũ dời xuống, dừng lại bờ vai mượt mà của Diệp Kết Mạng hơi lộ ra. Không có quần áo nên ngượng ngùng ngồi dậy, Diệp Kết Mạng nghe nhắc tới chuyện tối hôm qua, hai má nhất thời bị thiêu cháy. Hận không thể tìm một lỗ để chui vào, nhất thời ứng với cũng không phải, không ứng với cũng không phải, nếu không muốn đứng dậy vì sợ lộ cảnh xuân, ta có một cách. Diệp Kết Mạng thoáng nhìn Kỷ Tây Vũ vừa chuyển đôi mắt đỏ, lộ ra vài phần giảo hoạt, nhất thời trong lòng nàng có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, nàng còn chưa kịp lên tiếng trả lời, Kỷ Tây Vũ đã uống một hơi nước, không chút do dự cúi đầu xuống phủ lên môi nàng. Hai môi đụng vào nhau, Diệp Kết Mạng cảm thấy đối phương hơi mở miệng. Dòng nước ấm áp thời làm dịu làn môi khô cạn, sau đó tiến vào. Mắt thấy nước sẽ tràn ra, Diệp Kết Mạng không thể không mở miệng nuốt xuống. Chỉ là vừa nuốt nước xuống thì đã có cái lưỡi đi theo vào, gắt gao hôn nàng. Vừa kinh ngạc vừa thẹn mà nhìn, Kỷ Tây Vũ trừng mắt nhìn nàng trong gang tấc, lông mi như cánh quạt chớp chớp một cách tao nhã. Khác nhau ở đêm qua bây giờ là thanh tĩnh làm cho lòng dạ Diệp Kết Mạng kịch liệt nhảy dựng, lại vô lực né tránh đối phương. Hương vị ngọt ngào hấp dẫn nàng đi nhấm nháp. Môi Kỷ Tây Vũ mềm mại tự hồ tùy thời sẽ hòa tan trong miệng nàng. Hoảng hốt, Diệp Kết Mạng cảm thấy mình đã rơi xuống vực ngày càng sâu. Sau một lúc lâu, Kỷ Tây Vũ ngẩng đầu lên, không quên liếm nước ở khóe môi Diệp Kết Mạng, rồi hôn tiếp ở mép. Nàng đứng dậy, khoanh tay nhìn Diệp Kết Mạng tránh đi tầm mắt, còn khác không? Diệp Kết Mạng đỏ mặt, không biết nên trả lời như thế nào. Vốn đã loạn thành một đoàn còn rối rắm hơn. Một lát sau mới miễn cưỡng thu đầy nghi hoặc. Thấp giọng hỏi, vì sao cái gì? Diệp Kết Mạng ngẩng đầu nhìn Kỷ Tây Vũ thần sắc bình tĩnh, cắn cắn môi, tối qua. Vì sao làm vậy? Ta muốn làm thì ta làm. Kỷ Tây Vũ tựa bên giường, cúi mắt nhìn Diệp Kết Mạng, thần sắc không hề gợn sóng, hay ngươi không thích, ngươi? Hô hấp Diệp Kết Mạng bị kìm hãm, giọng nói nhỏ đi, ta vẫn không hiểu. Ngươi? Ngươi thật sự thích ta sao? Câu cuối cùng nghẹn ở ngực. Ép tới mức làm Diệp Kết Mạng đau đớn, tự hồ biết được tâm tư Diệp Kết Mạng, Kỷ Tây Vũ vươn tay xoa đầu nàng. Cười, nghĩ nhiều vậy làm chi? Ngươi thích ta thích ngươi, không đủ sao? Diệp Kết Mạng trầm mặc, không đáp. Đỉnh đầu được bàn tay như xuân phong mơn trớn, sự ôn nhu như một giấc mơ đẹp thoáng qua. Một lát sau, Diệp Kết Mạng chậm rãi nhắm hai mắt. Ngực tràn ra một tiếng thở dài. Chương 41 Quyết Tâm, Thiếu Phu Nhân. Nghĩ rồi. Thư Nhi nhìn một nửa cháo còn lại trong bát, tầm mắt dừng ở trên mặt Diệp Kết Mạng. Nhìn thấy tinh thần Diệp Kết Mạng hoảng hốt sau khi thức dậy, lo lắng hỏi. Người không khỏe hả? Đúng đó, thiếu phu nhân, sắc mặt người hôm nay không tốt lắm. An Nhi cũng tiếp lời. An Nhi nhìn trời đẹp ngoài cửa sổ, ra chủ ý nói, hôm nay đẹp trời, không bằng đi ra ngoài dạo một chút. Nhìn cảnh sắc đẹp như vậy, tâm tình cũng sẽ tốt lên, nghe vậy. Thư Nhi mang mắt cười nhìn An Nhi, là em muốn đi ra ngoài chơi mới đúng.

Thân mình Trữ Tâm cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Kết Mạng. Mấy ngày không ngủ, mắt Trữ Tâm đầy tơ máu mỏi mệt, nàng nhìn người xa lạ trước mắt, nhíu mi, muốn rút tay ra, ngươi làm được nhiều rồi. Diệp Kết Mạng liền nắm thật chặt, không để cho mình bị bỏ ra. May mắn đối phương cạn kiệt thể lực, nếu không đừng nói là người tập võ cho dù là người bình thường nàng cũng không có sức ngăn cản. Thần sắc Diệp Kết Mạng nhu hòa, hòa nhã nói, oan có đầu nợ có chủ. Tiểu thư nhà ngươi không có muốn ngươi chuộc tội, mà là cựu nhân chuộc tội. Nghe Diệp Kết Mạng nói, Trữ Tâm ngẩng đầu nhìn nàng, Diệp Kết Mạng thở phào một cái, thấy đối phương rốt cục cũng đem tâm tư đặt lên người mình. Diệp Kết Mạng đem tờ tiền giấy đang trong tay Trữ Tâm đưa vào chậu than, nhìn tiền giấy dần dần cuốn khúc thành than bụi dưới ngọn lửa. Nàng thở sâu nhìn Trữ Tâm gật đầu, thấp giọng nói, ta tin tưởng tiểu thư nhà ngươi. Dừng một chút, Diệp Kết Mạng sửa miệng, kỹ tay vũ chết không đơn giản. Nếu ngươi là hộ vệ của nàng, chẳng lẽ ngươi tính cứ tự trách mãi như vậy? Tùy ý hung thủ nhẫn nhơn. Chuyện ngươi cần làm còn có rất nhiều chứ không phải quỳ ở đây. Trữ Tâm nhìn Diệp Kết Mạng thật sâu, nghe lời nàng nói xong, sau một lúc lâu mới giật giật môi, thanh âm khàn khàn, ngươi là ai? Diệp Kết Mạng trầm mặc một lúc mới nhẹ giọng nói, ta là bằng hữu Kỷ Tây Vũ. Nghe vậy, Trữ Tâm nhăn mi đánh giá Diệp Kết Mạng, nhất thời không nói gì, vẫn đề phòng như trước, ngươi đứng lên trước đi, ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi. Diệp Kết Mạng nói xong đứng dậy nâng Trữ Tâm. Mà Trữ Tâm vẫn không hề động đậy. Tự hồ nhận ra tâm tư đối phương, thần sắc Diệp Kết Mạng vừa động, phủ bên tai Trữ Tâm, dùng tiếng chỉ có hai người nghe được nói. Nơi này có người không tiện nói chuyện, chúng ta đổi nơi khác rồi nói. Dứt lời, Diệp Kết Mạng rõ ràng cảm thấy thân mình đối phương rốt cục giật giật, theo sức kéo của nàng chậm rãi đứng lên. Mà do quỳ đã lâu, toàn bộ thân mình Trữ Tâm căn bản đứng không vững. An Nhi, Thư Nhi, đến giúp một chút nào. Diệp Kết Mạng đỡ không được, vội vàng gọi nha hoàn của mình, Vân thiếu phu nhân, chúng ta đi. An Nhi chưa kịp hoãn thần việc Kỷ Xuyên và Kỷ Hy An tranh chấp, giờ phút này nghe được phân phó mới hậu tri hậu giác phát hiện chạy lên hỗ trợ đỡ Trữ Tâm. Thư Nhi như có điều suy nghĩ giờ phút này thấy Diệp Kết Mạng như vậy thì hơi kinh ngạc. Diệp Kết Mạng nhìn quanh bốn phía, thấy hạ nhân canh giữ ở linh đường đều ngạc nhiên nhìn mình, ánh mắt cũng cổ quái. Nàng cũng bất chấp người khác nghĩ gì, giao Trữ Tâm cho hai nha hoàn, theo bản năng đi tìm thân ảnh Kỷ Tây Vũ. Rất nhanh nàng nhìn thấy đối phương, ý bảo Kỷ Tây Vũ đuổi theo. Chỉ thấy Kỷ Tây Vũ thâm thúy nhìn mình, chậm rãi mở miệng, quyết định. Nghe vậy, Diệp Kết Mạng chớp mắt, biết Kỷ Tây Vũ đang hỏi mình có phải quyết định bước vào chuyện này hay không. Nàng biết rất rõ một khi nàng bước vào thì sẽ không thể thoát thân. Giờ phút này tiếp xúc với Trữ Tâm ở linh đường tất nhiên sẽ rơi vào tay người khác, tương đương đối lập với cừu nhân ở chỗ tối. Sau đó thế nào, nàng cũng vô pháp nắm chắc. Chỉ là Diệp Kết Mạng nhìn lướt qua quan tài, Kỷ Tây Vũ nằm bên trong tựa như ngủ say lại vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Trong lòng Diệp Kết Mạng không khỏi chua xót. Mình đã không thoát được rồi, không phải sao? Thậm chí Diệp Kết Mạng cảm thấy mọi sự đều nằm trong dự đoán của Kỷ Tây Vũ. Câu hỏi hiện tại bất quá chỉ là bức bách nàng nhận rõ sự thật trước mắt mà thôi. Cứ như Kỷ Tây Vũ biết rõ hôm nay Diệp Kết Mạng đứng ở đây thì làm sao có thể như dĩ vãng không đếm xỉa, không để ý tâm nguyện báo thù của nàng, tùy ý để nàng bị sát hại. Diệp Kết Mạng từ khi biết mình luân hãm thì nàng làm không được, nghĩ vậy, Diệp Kết Mạng gật đầu. Lập tức xoay người nhấc chân đi ra ngoài. Kỷ Tây Vũ chậm rãi nở nụ cười, lặng yên hóa thành một luồng khói nhẹ. Diệp Kết Mạng chỉ cảm thấy một phù chợt lạnh đồng thời có tiếng nói mềm mại ở bên tai, yên tâm. Ta sẽ không để nàng có chuyện gì, mặc dù nàng cũng không biết Kỷ Tây Vũ nói vậy là xuất phát từ tâm tư gì, nhưng mà nghe được như thế Diệp Kết Mạng vẫn cảm thấy chút chua xót trong lòng dịu đi, có thể giúp một ít. Cũng tốt, chương 43, lung lạc, qua, viện này thật là đẹp nha. An Nhi vừa đỡ Trữ Tâm bước vào sân. Vừa không kịp nhìn cảnh tượng xung quanh trong viện, nhịn không được khen, sân viện rất lớn, đích thị là phồn cảnh ngày xuân. Hoa đào rơi đầy ven đường, xung quanh là biển hoa khoe sắc. Mọi người đi theo đường mòn, trong không khí phiêu tán mùi hoa cỏ làm tâm tình người ta sung sướng. Dưới bóng cây là một góc đình hành lang, nhìn là có thể thấy thoải mái và mát mẻ. Đi một hồi là thấy một hồ nước, trong sạch và cạn, hình trăng khuyết, nhiều cá đủ màu chơi đùa. Trên hồ là cầu đá xanh nhạt, chỉ dài vài thước nhưng đẹp lung linh. Điêu khắc thập phần tinh xảo. Bờ hồ, chỗ nhánh cây là xích đu buông xuống, dây mây thô kệch bọc da thú màu trắng. Hoa leo cuốn quanh rất đẹp. Một đường đi tới, không chỉ có An Nhi, Ngay cả Diệp Kết Mạn và Thư Nhi đều âm thầm kinh ngạc. Viện này tựa như tiên cảnh, có thể thấy chủ nhân chăm chút không ít, đây là viện của Kỷ tiểu thư. An Nhi cảm khái, quả nhiên rất xứng với Kỷ tiểu thư, nghe An Nhi nói, trong lòng Diệp Kết Mạn bỗng chấn động, hậu tri hậu giác kịp phản ứng, đúng rồi, Trữ Tâm là thị nữ bên người Kỷ Tây Vũ thì phòng ở Từ Khắc là ở trong viện Kỷ Tây Vũ. Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạn có chút khẩn trương. Mà khi xem cảnh tượng xung quanh lại có một phen tư vị khác. Nàng không khỏi tò mò cuộc sống của Kỷ Tây Vũ là như thế nào, đang trong suy nghĩ, đã tới cuối đường, cước bộ Trữ Tâm ngừng lại ý bảo tới rồi. Tất cả ngẩng đầu nhìn liền thấy mấy gian phòng chồng chéo đan vào nhau một cách có hứng thú hiện ra trước mắt. Trữ Tâm chỉ vào gian phía bên phải, nói, nơi đó, An Nhi Thư Nhi hiểu ý, đỡ Trữ Tâm đi về phía đó. Diệp Kết Mạn đi ở phía sau, nhấc chân đi lên thềm. Cước bộ nàng ngừng lại trước căn phòng. Cảm tình phức tạp nhìn cánh cửa đóng kín bên kia, rồi xoay người đi theo ba người Trữ Tâm bước vào phòng bên cạnh, An Nhi cùng Thư Nhi dưới sự yêu cầu của Trữ Tâm đỡ nàng ngồi xuống ghế. An Nhi thoáng nhìn thấy môi Trữ Tâm khô khốc, tri kỷ rót một chén nước đưa qua, tỷ uống chén nước nhượng hầu đi, nhìn đến chén trà trước mắt, Trữ Tâm hơi sửng sốt, trầm mặc một lát mới tiếp nhận, uống cạn, Diệp Kết Mạn nhìn Trữ Tâm, rồi nói, An Nhi, Thư Nhi, hai em ra ngoài canh chừng dùng ta một lát, ta có lời muốn nói với Trữ Tâm. Nếu có người đến thì báo cho ta một tiếng. Dạ, thiếu phu nhân. Hai người mặc dù kỳ quái nhưng nếu Diệp Kết Mạn đã mở miệng phân phó thì họ vẫn theo lời rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn hai người, Diệp Kết Mạn chậm rãi đi đến bên cạnh Trữ Tâm, đưa tay rót trà. Trữ Tâm nhìn Diệp Kết Mạn không nhanh không chậm làm hết thảy cũng không mở miệng. Diệp Kết Mạn buông ấm trà, đẩy chén trà đẩy qua, dương mắt nhìn Trữ Tâm ngồi xuống ở bên cạnh, thần sắc ôn hòa nói, vừa rồi ở linh đường ngươi hỏi ta là ai, nói vậy khi nãy ngươi cũng nghe thấy ta nói chuyện. Ta là Bùi Tứ Thiếu Phu Nhân, Diệp Kết Mạn. Mới đến quý phủ ngày hôm qua, xuất thân từ Thường Gia ở Thành Bắc. Ta nghĩ về hôn sự đó ở Bùi gia ngươi cũng có vài phần nghe thấy. Trên thực tế, ngày tiểu thư nhà ngươi gặp chuyện không may cũng là ngày ta xuất giá vào Bùi gia. Khi nói chuyện, Diệp Kết Mạn hồi tưởng lại tình cảnh đêm đó, tâm tình không khỏi có chút phức tạp. Nàng trầm mặc một lát mới tiếp tục nói, thực không dám giấu, ta trăm phương nghìn kế nghĩ biện pháp đến Kỷ phủ là vì Kỷ Tây Vũ, vẫn lắng nghe, Trữ Tâm nhíu mi, ánh mắt đề phòng, ngươi ở Thành Bắc. Đồng nghĩa với việc càng không quen biết tiểu thư hơn thì tại sao lại để ý chuyện tiểu thư, ta. Diệp Kết Mạn vốn muốn nói sự thật, nhưng đột nhiên nghĩ đến đối phương đã là thị nữ bên người Kỷ Tây Vũ thì tại sao lại không biết lúc Kỷ Tây Vũ đến Thành Bắc tiếp xúc với ai. Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạn chợt thấy đau đầu, nhất thời nghĩ không ra lý do đành phải hàm hồ nói, cơ duyên xảo hợp quen biết được với tiểu thư nhà ngươi, mặc dù thời gian ngắn ngủi nhưng cũng hợp ý, quả nhiên, Trữ Tâm vẫn chưa tiêu trừ nghi ngờ ngược lại nghi vấn nhiều hơn. Nói, ta đi theo tiểu thư từ nhỏ, phàm là quen biết tiểu thư ta đều rõ như lòng bàn tay, ta không nhớ là nàng có quen ngươi không. Nhìn Trữ Tâm vẫn còn nghi ngờ, Diệp Kết Mạn chỉ cảm thấy đau đầu hơn. Nàng không thể nói là Kỷ Tây Vũ chết rồi nàng mới quen biết, như vậy thế nào người ta cũng nói nàng bị điên. Trữ Tâm có vẻ là người cẩn thận, thật sự không dễ gạt, phải làm sao mình mới được nàng tin tưởng. Đó là trong nháy mắt suy nghĩ, Diệp Kết Mạn nhìn xuống một phù đang đeo xúc động muốn gọi Kỷ Tây Vũ ra. Nàng có chút kỳ quái vì sao Kỷ Tây Vũ lại không đi ra. Mà Kỷ Tây Vũ không đi ra hẳn là có nguyên nhân của nàng. Huống chi? Nếu ngay cả việc nhỏ này làm cũng không được thì còn có thể giúp được việc gì? Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạn hít một hơi thật sâu, kiềm chế xúc động muốn gọi Kỷ Tây Vũ, bức bách chính mình nhìn thẳng Trữ Tâm, chậm rãi nói, ngươi cũng không có khả năng lúc nào cũng đều đi theo tiểu thư nhà ngươi không phải sao? Nghe Diệp Kết Mạn nói, sắc mặt Trữ Tâm thoáng chốc biến đổi. Hiển nhiên nghĩ tới lần này khi Kỷ Tây Vũ gặp nạn là lúc nàng không có ở bên cạnh. Diệp Kết Mạn còn muốn nói điều gì chợt nghe răng rắc một tiếng. Liền thấy chén trà trong tay Trữ Tâm vỡ tan. Mảnh vỡ sắc bén cắt tay Trữ Tâm, chảy máu. Diệp Kết Mạn thấy thế quýnh lên, nắm cổ tay Trữ Tâm, trách mắng. Ngươi điên rồi, khi nói chuyện, Diệp Kết Mạn mở ngón tay Trữ Tâm ra, thần sắc Trữ Tâm có chút hoảng hốt tùy ý Diệp Kết Mạn cau mày đem mảnh vỡ bỏ lên bàn. Diệp Kết Mạn nhìn quanh phòng một vòng, lên tiếng hỏi, thuốc mỡ băng gạc để đâu? Trữ Tâm tái mặt không nghe không nói gì, Diệp Kết Mạn thở dài, đứng dậy đi tìm. Cũng may, rất nhanh nàng đã tìm được thuốc mỡ và băng gạc được đặt chỉnh tề ở ngay tủ. Diệp Kết Mạn trở lại bên cạnh Trữ Tâm, không do dự bắt đầu bôi thuốc băng bó. Khi nàng ngẩng đầu lên vẫn thấy đối phương mất hồn mất vía, bỗng có chút cảm khái. Một cái kỷ phủ to như vậy lại chỉ có một mình ngươi bi thương. Dừng một chút, Diệp Kết Mạng nghiêm nghị nói, bất quá hiện tại không phải thời điểm để thương tâm. Thi cốt kỷ Tây Vũ chưa lạnh, quan phủ lại mập mờ. Ngoại giới chỉ nói tiểu thư nhà ngươi như nữ tử bình thường liễu yếu đào tơ, mà lại không biết nàng tâm tư kín đáo trí tuệ hơn người. Ngươi ở chung cùng nàng lâu như vậy hẳn là rõ ràng. Nàng có thể chết đuối. Chuyện này, sau lưng nhất định có quẩn khúc chúng ta không biết, vì sao? Trầm mặc một lúc lâu, Trữ Tâm thất thần ngẩng đầu nhìn Diệp Kết Mạng, chậm rãi rút tay mình về, nghi mặt gằn từng chữ. Đúng vậy, ta không tin tiểu thư sẽ dễ dàng chết đi như vậy. Nhưng ta cũng không tin ngươi. Về phần chuyện của tiểu thư, ta sẽ tự nghĩ cách điều tra, không nhọc ngươi lo lắng. Diệp Kết Mạng nhíu mày, một mình ngươi không đối phó được toàn bộ Kỷ gia, Trữ Tâm, thì sao? Cho dù phải bỏ mạng, ta cũng sẽ làm. Nhưng còn ngươi? Thân là tân thiếu phu nhân Bùi gia, ta có thể tin tưởng ngươi sẽ đứng ở bên tiểu thư. Ta có lý do của mình. Trữ Tâm bức bách nhìn Diệp Kết Mạng chằm chằm. Lý do? Diệp Kết Mạng mím môi. Đáp án trọng yếu như vậy sao? Đúng thế. Trữ Tâm lạnh lùng nói, chuyện ở đây đối với Bùi thiếu phu nhân ngươi căn bản trăm hại không một lợi, không ai ngu ngốc vô duyên vô cớ làm chuyện bất lợi đối với mình. Ngay cả đáp án ngươi còn không có thì dựa vào cái gì bảo ta tin tưởng ngươi? Diệp Kết Mạng nắm chặt hai tay, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Ngoài cửa sổ nắng chang chang chiếu sáng cả phòng. Hai người lặng im đứng song song, Diệp Kết Mạng nhìn Trữ Tâm đang nghi ngờ mình. Trong lòng bỗng nhiên có một thanh âm vang lên làm Diệp Kết Mạng do dự. Một lát sau, coi như nàng quyết định xong, nàng nhắm mắt, khi mở ra, đôi mắt đã thanh minh, nàng nhẹ nhàng nói, nếu ta nói, là bởi vì ta yêu kỹ Tây Vũ thì sao? Giọng nói không lớn rơi vào im lặng. Mặt không chút thay đổi, Trữ Tâm đột nhiên chấn động thần sắc, mở to mắt không dám tin nhìn Diệp Kết Mạng. Trong mắt Trữ Tâm nhìn thấy, Diệp Kết Mạng che giấu buồn bã. Tự hồ để nói ra một câu ngắn ngủn này đã tiêu hao hết tinh thần nàng. Mặt mày Diệp Kết Mạng rũ xuống, rồi lập tức lại nâng lên nhìn thẳng Trữ Tâm, trong đồng tử màu nâu trong suốt đó là hình ảnh phản chiếu của ai kia đang khiếp sợ. Diệp Kết Mạng nhàn nhạt nói tiếp, đáp án này, ngươi tin chứ? Ngoài cửa, An Nghi nhàm chán tò mò đi đến cửa phòng kia, ghé sát cửa ý đồ nhìn xem ra cái gì, nói, thư tỷ tỷ, đây hẳn là phòng của Kỷ tiểu thư phải không? Đừng lộn xộn. Thư Nhi canh giữ trước phòng Trữ Tâm bất đắc dĩ lắc đầu. Thúc giục nói, mau lại đây, từ từ đã, xem thiếu phu nhân hẳn là chưa nói chuyện xong ngay đâu. An Nhi cũng không quay đầu lại phất tay, cơ hồ đem cả khuôn mặt thiếp trên khe cửa, nói. Không ngờ mới đến Kỷ phủ ngày hôm sau có thể đến sân viện Kỷ tiểu thư, không biết khuê phòng Kỷ tiểu thư trông như thế nào, nữ hài tử như em khuê phòng có gì mới lạ đâu mà xem. Thư Nhi nói xong, quay đầu lại nhìn cánh cửa đóng kín nãy giờ như có điều suy nghĩ. Diệp Kết Mạng nói chuyện ở linh đường làm nàng thập phần phức tạp, lo lắng nếu rơi vào tai Kỷ phủ nhân sợ là sẽ không xong. Chuyện Kỷ tiểu thư có lẽ người khác nhìn không ra manh mối, nhưng lớn lên ở Bùi phủ từ nhỏ, Thư Nhi hiểu thương nhân tình mỏng, nàng cũng mơ hồ đoán ra bên trong chuyện này là vực sâu. Huống chi vừa rồi Kỷ đại thiếu gia và Kỷ nhị thiếu gia nói chuyện cũng không tầm thường. Nhưng nếu Kỷ lão gia lựa chọn trầm mặc thì người sáng suốt sẽ không ngốc đi nhúng tay. Không ngờ thiếu phu nhân nàng. Chẳng lẽ chân tướng đúng như thiếu phu nhân đã nói, nàng tương giao thâm hậu với Kỷ Tây Vũ. Nếu lấy tính tình vô tranh của thiếu phu nhân thì nàng chắc sẽ không làm ra chuyện nguy hiểm. Đang trầm tư, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu hốt hoảng, ngay tức khắc sau đó là nghe được một tiếng va chạm. Thư Nhi vội nhìn lại, vừa vặn nhìn đến An Nhi đang dán vào cửa chỉ còn một chiếc giày ở ngoài, cánh cửa nguyên bản đóng chặt cũng rộng mở. Thấy thế, Thư Nhi hiểu được nhất định là An Nhi đã lỡ tay đẩy cửa. Nàng ảo não dậm chân chạy đi qua, nâng An Nhi mặt nhăn nhó vì đau dậy, trách mắng nói, em gặp rắc rối to rồi, kẻo kẹt. Hẳn là bị tiếng vang kinh động, tiếng cửa mở cũng truyền đến. Thư Nhi quay đầu nhìn lại liền thấy Diệp Kết Mạng và Trữ Tâm đi ra. Trữ Tâm cau mày, nhìn cửa khuê phòng Kỷ Tây Vũ bị đẩy ra tức giận quát, các ngươi đang làm gì?